Chủ yếu nàng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ đi và Sở Tinh Huy tỉ thí luyện đan, còn hạ lớn như vậy tiền đặt cuộc. Không chờ nàng nói chuyện, Lăng Vân liền nói đùa, Lạc sư tỷ, ta đây chính là bởi vì ngươi, mới và người khác đánh cuộc, nếu là đến lúc đó ta không cầm ra linh thạch tới, ngươi có thể được thay ta ra. Lăng Vân chỉ là làm trò đùa, Lạc Thiên Thiên nhưng là thận trọng gật đầu, được. Một màn này, để cho Sở Tinh Huy sắc mặt ngay tức thì khó khăn xem đến mức tận cùng. Hắn vốn đang ngại cái này, chờ lát Lăng Vân không cầm ra tiền, muốn gãy Lăng Vân cánh tay. Hiện tại có Lạc Thiên Thiên ở nơi này nhờ để, hắn há chẳng phải là không cái này cơ hội. Lúc này, Sở Tinh Huy trong mắt, liền thoáng qua vẻ tàn nhẫn ánh sáng. Việc đã đến nước này, hắn dứt khoát một không làm, hai không nghỉ, đến lúc đó đang luyện đan thời điểm, cho Lăng Vân tối tăm làm tay chân. Lấy hắn luyện đan thành tựu, đang luyện đan thời điểm có thể coi là kế phổ thông luyện đan sư, thật sự là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, hắn có thể để cho Lăng Vân nổ lò, trực tiếp cầm Lăng Vân nổ phế bỏ. Đoàn người nhất thời hướng phòng luyện đan đi tới. Đến phòng luyện đan bên ngoài, Lăng Vân bước chân nhưng là dừng lại. Phòng luyện đan bên ngoài, đứng sừng sững một khối cổ bia. Cổ trên bia, chỉ có một chữ, đó chính là đan. Đây là đan bia, Lạc Thiên Thiên ở hắn bên cạnh nói, tin đồn, này bia là do luyện đan thiên sư còn sót lại, một cái chữ đan tích chứa vô cùng biến hóa, giải thích chân chính luyện đan chân đế. Bất quá, bình thường chỉ có cấp 9 trở lên đan sư mới có thể xem hiểu này bia. Cấp 9 bên trên, là thiên sư, vừa vặn đối ứng võ giả thiên hồn cường giả. Loại cấp bậc này luyện đan sư mạnh, không thể nghi ngờ. Chỉ là cảm nhận được cái này cổ trên bia huyền diệu hơi thở, mọi người liền tâm thần nghiêm túc. Lăng Vân gật đầu một cái, đi tới cái này cổ bia trước. Hắn trong mắt, toát ra nồng nặc hứng thú vẻ. Thiên sư đối với hắn mà nói, thật ra thì vậy không coi vào đâu, để cho hắn cảm thấy hứng thú, là đan bia này bên trong, ẩn chứa một loại hắn đều không tiếp xúc qua đan pháp. Dẫu sao, trên đời không có người nào là không gì không thể. Đan đế cũng không ngoại lệ, cái này thế giới vô biên, luôn có đan đế cũng không biết đan pháp. Giờ phút này, trên đan bia này chữ đan, cường đại luyện đan sư, có thể từ trong nhìn ra, nó là do vô số đạo đường vân tạo thành. Những văn lộ này, nhưng thật ra là cấp 9 cấp bậc trận văn. Chính vì nguyên nhân này, chỉ có cấp 9 trở lên luyện đan sư, mới có thể học được đan bia này. Nhưng cái này chỉ là nhất mặt ngoài, cái này đan chữ hạch tâm đan văn, vượt qua cấp 9, là thiên phẩm cấp bậc. Đan chữ bên trong, tích chứa đan pháp, tên là Kim Đan Lực Sĩ. Cái này tương tự với Kỷ Điên Binh Đan, bất quá, cái này Kim Đan Lực Sĩ so binh đan mạnh được hơn. Có ý tứ, Lăng Vân cẩn thận nghiên cứu, làm bộ làm tịch, Sở Tinh Huy giễu cợt, đan bia này, không tới cấp 9, căn bản không có thể xem hiểu, người ở nơi này trang cái gì trang. Chẳng lẽ, người còn đem mình làm đan chủ, lời còn chưa dứt, đan bia liền chấn động, Lăng Vân ở lúc nghiên cứu, không thiếu được dùng linh lực đi cảm giác những thứ này trận văn. Theo hắn linh lực dọc theo trận văn vận chuyển, những thứ này trận văn bắt đầu tiến một bước đi sâu vào biến hóa. Những biến hóa này, triển lộ ra, mới là Kim Đan Lực Sĩ chân đế. Bá, bỗng nhiên, đám người trước tàn ảnh chớp mắt, một cái phụ nữ trung niên, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thấy cái này phụ nữ trung niên, bốn phía mọi người thần sắc cũng một hồi kính sợ. Hoàng trưởng lão, Sở Tinh Huy cũng là cả kinh, cái này phụ nữ trung niên, là phù đồ doanh luyện đan đại trưởng lão Hoàng Đào, chân chính đan chủ cấp 9. Hoàng Đào căn bản không tâm tư để ý những người khác, đôi mắt chăm chú nhìn Lăng Vân và đan bia. Như vậy qua 5 phút, đan bia mới dừng lại chấn động. Cho đến lúc này, Lăng Vân mới hài lòng đưa tay, từ trên đan bia thu hồi. Ngươi lại có thể phá giải đan bia này. Một đạo kích động thanh âm, ở Lăng Vân vang lên bên tai. Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Hắn cứ việc ở cảm ngộ đan bia, nhưng vẫn có bộ phận tâm thần ở lưu ý bên ngoài. Lăng Vân, vị này là ta phù đồ doanh đại trưởng lão Hoàng Đào. Đại trưởng lão là một người đan chủ cấp 9. Lạc Thiên Thiên nói, gặp qua đại trưởng lão, Lăng Vân chắp tay nói, hắn nội tâm, chính là âm thầm xúc động, cái này đại la thượng giới, không hổ là bên trong võ thế giới, cũng có thể gọi là bên trong ngàn thế giới. Ở hoang cổ đại lục, hắn đến nay cũng không phát hiện qua đan chủ, cao nhất chính là đan thánh. Mà đây đại la thượng giới, chỉ là một phù đồ doanh, liền có một cái đan chủ. Đan chủ, đây chính là địa vị sánh vai võ đế tồn tại. Ngươi phá giải đan bia, Hoàng Đào lại lần nữa khẩn cấp hỏi. Không sai, Lăng Vân không chối. Hoàng Đào thân thể chấn động một cái, khó tin nói, đan bia này bên trong tích chứa liền ta không nhìn thấu, có thể liên quan đến thiên phẩm trận văn biến hóa. Ngươi như thế trẻ tuổi, chẳng lẽ đã là luyện đan thiên sư? Ta có thể phá giải này bia, chỉ là vận khí tốt thôi. Lăng Vân nhàn nhạt nói, chẳng lẽ

Phải biết, tỉ thí lần này, nhưng mà có đại trưởng lão đến làm chứng. Cho hắn, hắn cắn răng đối với bên người cái khác người hầu nói. Nhất thời thì có người hầu, ném một tấm linh thạch thẻ cho Lăng Vân. Đa tạ, Lăng Vân cười nói, Sở sư huynh thật là khẳng khái, vừa vặn ta thiếu linh thạch, liền Trọng Lực Sơn cũng không đi được, Sở sư huynh liền cho ta đưa linh thạch tới, làm thật có thể nói là kịp thời vũ. Phốc, Sở Tinh Huy cũng không nhịn được nữa, ngất đi. Chương 481, giải quyết hậu hoạn, Sở Tinh Huy cái này một hôn mê, hắn người hầu cũng cảm thấy được trên mặt không sáng, vội vàng mang hắn rời đi. Lăng Vân cầm trên tay linh thạch thẻ, khá là hài lòng. Đồng thời hắn vậy không khỏi cảm thán, cái này thượng giới người, thật là tiền muôn bạc biển. Ở Hoang Cổ Đại Lục, 100 triệu linh thạch đủ để móc sạch một cái thế lực lớn. Nhưng đối với Sở Tinh Huy và Lạc Thiên Thiên loại thiên tài này mà nói, nhưng là tiện tay liền có thể lấy ra, đỉnh hơn chính là một chút cố hết sức, cũng không đạt tới để cho bọn họ đau lòng trình độ. Sở Tinh Huy bị tức thành như vậy, càng nhiều cũng là bởi vì là mất hết mặt mũi, mà không phải là linh thạch tổn thất. Những người khác đối với kết quả này, cảm thấy vô cùng rung động. Ngược lại thì Hoàng Đào, đối với lần này bình tĩnh được hơn. Nàng nghiên cứu vậy đan bia nhiều năm, cho nên không người nàng rõ ràng, có thể phá rõ ràng đan bia này, là bất phàm bực nào. Ở Lăng Vân phá giải đan bia thời điểm, nàng cũng biết Lăng Vân thuật luyện đan, tuyệt đối không kém tại nàng, là đan chủ tầng thứ. Sở Tinh Huy một cái đan sư cấp 8, lấy cái gì đi vào một cái đan sư cấp 9 so. Cái này thuần túy là tìm ngược, cho nên đối với hai người tỉ thí kết quả, nàng cũng không quan tâm. Sở Tinh Huy mới vừa bị mang đi, nàng liền không kịp chờ đợi nói, Lăng Vân, ngươi có thể hay không nói cho ta, vậy đan bia bên trong, ẩn núp kết quả là cái gì? Là một loại đan pháp, Lăng Vân nói, nghe vậy, Hoàng Đào một hồi thư thái. Nàng vậy không có hỏi Lăng Vân là cái gì đan pháp, chỉ cần biết đan bia bên trong ẩn núp là cái gì, coi như là liền lại nàng một cọc tư tưởng. Đại trưởng lão, ngươi có biết cổ độc, đây là có những đệ tử khác hỏi. Cổ độc, ngươi thật tốt, làm sao sẽ hỏi cái này? Hoàng Đào cả kinh, Lăng sư đệ và Sở sư huynh cho nên sẽ có mâu thuẫn, chính là bởi vì, Lăng sư đệ nói Lạc sư muội chúng cổ độc, mà Sở sư huynh nói đây là lời nói vô căn cứ. Đệ tử kia nói, cái này thế gian, kết quả có hay không cổ độc? Đích xác là có, Hoàng Đào ngưng trọng nói, nhưng lập tức liền ta, cũng là tình cờ từ một cuốn cổ tịch quyển thiếu sót trên thấy, đây là một loại vô cùng là thần bí kỳ độc. Vừa nghe đến Hoàng Đào lời này, sắc mặt của những người khác đều rối rít biến hóa. Bọn họ nghĩ đến, trước Sở Tinh Huy còn nói, cái gọi là cổ độc là lời nói vô căn cứ, trên đời căn bản không cái loại này độc, là Lăng Vân biên. Kết quả, hiện tại liền Hoàng Đào vị này đan sư cấp 9, cũng chính miệng thừa nhận, trên đời có cổ độc tồn tại. Như vậy không nghi ngờ chút nào, Sở Tinh Huy sợ rằng thật giống như Lăng Vân nói như vậy, là lang băm hại người. Lạc Thiên Thiên rất có thể chính là chúng cổ độc, Sở Tinh Huy lại nói đây là nhỏ tai họa ngầm. Thật phải dựa theo Sở Tinh Huy phương án quản lý bên dưới đi, Lạc Thiên Thiên há không phải thật sẽ bị Sở Tinh Huy hại chết. Thân là người trong cuộc Lạc Thiên Thiên, lại là sắc mặt phát trắng. Thua thiệt được nàng trước, còn tín nhiệm Sở Tinh Huy, không đem thân thể dị trạng coi ra gì, không nghĩ tới suýt nữa bị Sở Tinh Huy làm hại. Đối với cái này cổ độc, Lăng Vân người có bao nhiêu nắm chặt có thể hóa giải. Hoàng Đào giống vậy ngạc nhiên nhìn về phía Lăng Vân, nàng cảm thấy, cái này bên ngoài doanh đệ tử, là thật càng ngày càng thần kỳ. Liền nàng đều là tình cờ nghe qua cổ độc tồn tại, không nghĩ tới cái này bên ngoài doanh đệ tử, không chỉ có rất quen thuộc cổ độc, lại còn có thể hóa giải. Nếu như những người khác nói như vậy, nàng khẳng định cảm thấy đối phương là đang nổ. Bất quá Lăng Vân đã lộ ra qua bất phàm thủ đoạn, nàng cảm thấy Lăng Vân mà nói, vẫn là có rất lớn có thể tin độ. Đối với ta lại nói, bất kỳ sự việc cũng chỉ có 50% xác suất, hoặc là thất bại, hoặc là thành công. Lăng Vân lạnh nhạt nói, hắn cái này thái độ bình thản, không thể nghi ngờ để cho những người khác tâm thần an thần không thiếu. Ở những người khác xem ra, nếu như Lăng Vân không phải có rất lớn chắc chắn, tuyệt đối sẽ không như thế bình tĩnh. Sư đệ, vậy lần này sư tỷ ta, liền đem tánh mạng ủy thác cho ngươi, vô luận kết quả như thế nào, ta cũng đối với ngươi vạn phần cảm kích. Lạc Thiên Thiên nói, không cần như thế khẩn trương, đây cũng không phải là một kiện quá trình rất dài chuyện. Lăng Vân không khỏi cười một tiếng, tiếp theo, hắn sẽ để cho Lạc Thiên Thiên mình, đi chuẩn bị cần vật liệu. Hóa giải long thi ấu thể cổ, chủ yếu chắc chắn hai cái hạch tâm vấn đề, liền vấn đề không lớn lắm. Một là đem long thi cổ dẫn dụ lúc đi ra, sẽ phá hoại Lạc Thiên Thiên thân thể, cần phải chú ý bảo vệ Lạc Thiên Thiên tim, tránh người sau tim đoạn tuyệt mà chết. Cái này điểm thứ nhất, có thể thông qua luyện chế bảo vệ tâm đan để giải quyết. Hai chính là long thi cổ sau khi ra, muốn lập tức phong ấn long thi cổ, nếu không Long Thi Cổ rất nhanh liền sẽ tìm mới ký chủ. Cái này điểm thứ hai, liền cần Lăng Vân bố trí phong cổ đại trận. Bảo vệ tâm đan và phong cổ đại trận, yêu cầu vật liệu liệu đều bất phàm. Để cho Lăng Vân mình thu góp, trong thời gian ngắn thật đúng là rất khó thu thập đầy đủ hết. Nhưng cái này đối với Lạc Thiên Thiên mà nói, rõ ràng không phải vấn đề gì. Nàng nhẫn không gian bên trong, liền phần lớn vật liệu, còn dư lại vật liệu, hoàng đào nơi đó cũng có, Lạc Thiên Thiên trực tiếp tiêu tiền mua. Những thứ này tài liệu tổng giá trị, đại khái ở 300 triệu linh thạch chừng. Cái này cũng có thể tiến một bước nhìn ra Lạc Thiên Thiên giàu có. Nửa tiếng sau, vật liệu liền thu góp đầy đủ hết. Lăng Vân tự nhiên sẽ không chần chờ, bắt đầu luyện đan và bày trận. Hết thảy bố trí thỏa đáng sau đó, hao tốn 2 tiếng. Lạc sư tỷ, người đứng ở nơi này phong cổ đại trận sau đó đem viên thuốc này ăn vào. Lăng Vân đối với Lạc Thiên Thiên nói, Lạc Thiên Thiên dựa theo Lăng Vân mà nói, một chút không qua loa hoàn thành. Ngay sau đó, Lăng Vân lại lần nữa lấy ra Long huyết thảo. Và lần trước như nhau, cũng không lâu lắm, Lạc Thiên Thiên ra liền xuất hiện tia máu vậy vết rách. Sau đó thì có Long Thi Cổ, từ Lạc Thiên Thiên trong cơ thể chui ra. Lần đầu tiên thấy tình hình này hoàng đào, không khỏi ngừng thở, cảm thấy thật sự là lớn khai nhãn giới. Nguyên lai đây chính là cổ. Hoàng đào thần sắc lộ vẻ xúc động, chính mắt nơi gặp, cùng từ trong cổ tịch thấy, cảm thụ là hoàn toàn khác nhau. Giống như cổ xưa vật trong truyền thuyết, xuất hiện ở trên thực tế. Lại là nửa canh giờ trôi qua, đã có mấy trăm chỉ Long Thi Cổ, từ Lạc Thiên Thiên trong cơ thể chui ra, người xem rợn cả tóc gáy. Khá tốt Lạc Thiên Thiên mặc dù là cô gái, nhưng cũng là cao minh võ giả, ý chí cường đại. Nếu không đổi thành tầm thường cô gái, sợ rằng sẽ bị tình hình này, dọa cho được bất tỉnh khuyết đi qua. Nhưng Lạc Thiên Thiên cũng là sắc mặt trắng bệch mất máu, tâm thần run rẩy. Cổ trùng sẽ trên cơ thể người bên trong, không ngừng sinh sôi và trưởng thành, thời gian càng dài số lượng càng nhiều, thực lực vậy càng mạnh. Lăng Vân nói, giờ phút này đã có mấy phút, không có Long Thi Cổ từ Lạc Thiên Thiên trong cơ thể chui ra, tựa hồ Lạc Thiên Thiên trong cơ thể đã không có Long Thi Cổ. Lăng Vân cũng rất có kiên nhẫn, quả nhiên, đại khái có nửa khắc đồng hồ sau đó, khoảng cách Lạc Thiên Thiên ngực một tấc cách vị trí, nhô lên liền một cái túi lớn. Tiếp theo cái này phiến ra, vậy nứt ra mở, một cái tay chừng đầu ngón tay côn trùng, từ nơi đó chui ra. Một màn này, càng làm cho người sợ hãi, cái này Long Thi Cổ cái đầu, so cái khác Long Thi Cổ lớn mấy chục lần, hơi thở cũng là vô cùng là khiếp người. Liên liên cấp 7 võ thánh cấp bậc hoàng đào, cũng cảm nhận được áp lực. Như vậy có thể gặp, cái này Long Thi Cổ mạnh bao nhiêu? Lại suy nghĩ một chút, cái này Long Thi Cổ, đã gần Lạc Thiên Thiên tim, có thể gặp Lăng Vân nói thật không sai. Nó là thật sắp hóa vì trở thành năm thể, hơn nữa muốn uy hiếp được Lạc Thiên Thiên tánh mạng. Tiếp theo trong tim chung quanh những bộ vị khác, lục tục lại có 5 con giống nhau lớn nhỏ Long Thi Cổ chui ra. Cho đến giờ phút này, Lăng Vân mới thật sự yên lòng. Lúc này hắn mới thật sự cảm giác được, Lạc Thiên Thiên trong cơ thể đã không còn cổ trùng. Không chút do dự, hắn liền đem phong cổ đại trận co rút lại, hóa thành một cái nhỏ lưới, cầm Long Thi Cổ cũng đóng lại, bỏ vào hắn nhẫn không gian bên trong. Những thứ này Long Thi Cổ, là dùng Lạc Thiên Thiên như thế cái đại cao thủ máu tươi này nuôi lên, thực lực thật không kém. Chỉ cần lợi dụng thật tốt, những thứ này Long Thi Cổ, sẽ trở thành là hắn đắc lực người giúp. Chương 482, Võ Tông cấp 9, Lạc Sư Tỷ. Ngươi bây giờ không phải nói, đem Long Thi Cổ cũng sau khi thu cất, Lăng Vân nhìn về phía Lạc Thiên Thiên, Long Thi Cổ nuốt hút ngươi hàng loạt máu tươi, hiện tại chúng rời đi ngươi hiện tại, ngươi mặc dù giữ được tánh mạng, nhưng cũng nguyên khí tổn hao nhiều, phải mau sớm bế quan tu luyện, bổ sung nguyên khí. Được, Lạc Thiên Thiên một đôi mắt đẹp, thật sâu đưa mắt nhìn Lăng Vân. Sau đó, nàng không có nói gì nhiều, bước nhanh xoay người rời đi. Lăng Vân mặt lộ vẻ tán thưởng, cái này Lạc Thiên Thiên, làm việc quả quyết. Không chút sông dài, có thể nói cân quắc bực mày dâu. Lạc Thiên Thiên sau khi rời đi, Lăng Vân đối với đại trưởng lão Hoàng Đào nói, đại trưởng lão, ta cần một ít dược liệu, không biết có thể hay không từ đại trưởng lão ngươi cái này mua. Dĩ nhiên, Hoàng Đào đối với Lăng Vân thái độ rất thân thiết, ở nàng nhìn lại, Lăng Vân so Sở Tinh Huy đều có tiềm lực. Đối với người như vậy mới, thân là phù đồ doanh đại trưởng lão, nàng tự nhiên thích. Thậm chí, nàng trong lòng đã yên lặng quyết định, phải đem Lăng Vân chuyện nói cho doanh trưởng, để cho doanh trưởng điểm chính đào tạo, tốt nhất sớm một chút chiêu vào bên trong doanh. Tiếp theo, Lăng Vân liền tiêu phí 50 triệu linh thạch, từ Hoàng Đào cái này mua một ít vật liệu. Những thứ này vật liệu, là hắn thi triển đan pháp kim đan lực sĩ cần. Muốn chế tạo kim đan lực sĩ, đầu tiên cần luyện chế đại lực kim đan. Đại lực kim đan, đây chính là vượt qua đan dược cấp 9. Loại đan dược này, dưới tình huống bình thường, không có 100 tỷ linh thạch cũng không luyện chế được. Mà đại lực kim đan chỉ cần 50 triệu linh thạch, tuyệt đối coi như là vô cùng bình dân hóa. Cái này cũng có thể nhìn ra, hắn đan phương giá trị thật không gì sánh kịp. Sau đó, Lăng Vân liền tạm biệt đại trưởng lão Hoàng Đào, trở lại mình chỗ ở. Không có trì hoãn thời gian, hắn lấy ra mình lò luyện đan, liền bắt đầu luyện chế đại lực kim đan. Cái này đại lực kim đan dược liệu cần thiết rất phổ thông, phương pháp luyện chế nhưng là vô cùng phức tạp. Ban đầu Lăng Vân luyện chế 3 chuyển kim đan, quá trình cũng đã rất phức tạp. Luyện chế đại lực kim đan trình độ phức tạp, so 3 chuyển kim đan cao hơn mấy chục lần. Như vậy đan dược, coi như đan chủ cấp 9 cũng không luyện chế được. 2 ngày sau, dùng suốt thời gian 2 ngày, Lăng Vân trong phòng, rốt cuộc truyền ra một hồi đan thơm. Tiếp theo, Lăng Vân mở ra lò luyện đan. Trong lò luyện đan, nằm một viên màu vàng đan dược. Cái này màu vàng đan dược, bất ngờ chính là vượt qua cấp 9 thiên phẩm đan dược. Lăng Vân không chần chờ, tay một chiêu, cái này màu vàng đan dược liền rơi vào trong tay hắn. Sau đó, hắn cứ dựa theo kim đan lực sĩ lên phương pháp, đem linh lực lấy đặc định phương thức, rót vào cái này đại lực kim đan bên trong. Một lát sau, đại lực kim đan trên, tản mát ra một hồi mông lung kim quang. Lăng Vân lập tức đem đan dược này, đem phía trước trên đất ném đi. Rất nhanh thần kỳ cảnh tượng liền xuất hiện, đại lực kim đan vừa rơi xuống đất, liền bắt đầu biến hóa. Nó thật nhanh bành trướng, hóa thành 7 xích cao 2,3 mét, tiếp theo lại là hiển lộ ra tứ chi và đầu lâu. Cũng không lâu lắm, một cái toàn thân màu vàng kim người liền xuất hiện. Đây chính là kim đan lực sĩ. Kim đan này lực sĩ hơi thở, cũng không cường đại, đại khái liền cùng võ hoàng kém không nhiều. Nhưng nó chỗ đáng sợ, ở chỗ nó có thể không ngừng hấp thu lực lượng, tiến hành tự mình cường hóa. Cái này thì chẳng khác nào, nó có thể tự mình trưởng thành. Lấy Lăng Vân đối với kim đan này lực sĩ phỏng đoán, nó cực hạn ở thiên phẩm, ý nghĩa nó tương lai có thể trưởng thành đến sánh vai thiên hồn cường giả trình độ. Lăng Vân nhất thời tâm tình vui thích, kim đan này lực sĩ xuất hiện, ý nghĩa hắn ở tương lai trong một thời gian ngắn, đem có một vị tốt người giúp. Kim đan lực sĩ cuối cùng luyện chế thành công, đây đối với Lăng Vân mà nói, tương đương với chấm dứt một cọc tâm nguyện. Như vậy tiếp theo, hắn chính là thời điểm lại đi trọng lực sơn, hấp thu lôi tinh lực, tiếp tục tăng lên tự mình. Một khắc thời gian sau, làm Lăng Vân đi tới trọng lực sơn bên ngoài, mới gặp lại Lạc Thiên Thiên. Sư đệ, thấy Lăng Vân, Lạc Thiên Thiên mắt đẹp đột nhiên sáng. Lăng Vân mặt lộ nụ cười, sư tỷ, chúc mừng. Vừa thấy Lạc Thiên Thiên, hắn liền biết Lạc Thiên Thiên thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Lấy Lạc Thiên Thiên ngày đó tình huống, bình thường tu luyện, không có mấy tháng công phu cũng không khôi phục được. Rất hiển nhiên, Lạc Thiên Thiên nhất định là ăn phẩm cấp gì không thấp bổ nguyên linh đan. Hết thảy các thứ này, cũng may mà sư đệ. Lạc Thiên Thiên cảm kích nói, nếu như không phải là Lăng Vân, nàng vẫn còn ở Ngưu Tín Nhiệm Sở Tinh Huy, nói không chừng giờ phút này đã bị Long Thi Cổ hại chết. Lăng Vân khoát khoát tay, lấy ra linh thạch thẻ, sư tỷ, ta giao 2 triệu linh thạch, 20 tiếng. Lạc Thiên Thiên vậy không nói gì thêm nữa, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, lão treo ở mép liền dối trá. Từ Lăng Vân linh thạch trong thẻ, quạt đi 2 triệu linh thạch, nàng liền đem linh thạch thẻ vẫn còn cho Lăng Vân. Lăng Vân cười nhạt, hướng trọng lực sơn bên trong đi tới. Hắn lại lần nữa đi tới trước trong đó phòng tu luyện. Linh thức động một cái, liền xe chạy quen đường đi dưới đất kéo dài. Rất nhanh, hắn linh thạch liền cùng lôi tinh lần nữa tương liên. Lôi tinh ở giữa lôi đình lực, nhất thời liền cuồng trào ra, theo Lăng Vân linh thức, tràn vào trong cơ thể hắn. Và lần trước kém không nhiều, mỗi qua ước 3 tiếng, Lăng Vân linh lực liền sẽ gia tăng 300 đạo, tu vi cũng theo đó tăng lên một cấp. Linh lực 35 triệu đạo, võ tông cấp 6. Linh lực 38 triệu đạo, võ tông cấp 7. Linh lực 41 triệu đạo. Cho đến linh lực tăng lên tới 43 triệu đạo, tu vi đạt tới võ tông cấp 9. Cái loại này tăng trưởng khuynh hướng mới chậm lại xuống. Sở dĩ chậm lại là bởi vì là trọng lực sơn hạch tâm chỗ sâu, khối kia lôi tinh lôi đình năng lượng rốt cuộc sắp bị Lăng Vân chiếm đoạt sạch sẽ. Cuối cùng, Lăng Vân linh lực đạt tới 45 triệu đạo. Hắn tu vi đạt tới võ tông cấp 9 đỉnh cấp. Tăng lên lớn nhất, vẫn là hắn lôi đình kim thân. Thân xác mỗi một cái tế bào, cũng đang rung rung, bên trong ẩn chứa vô cùng là đậm đà lôi đình lực lượng. Cũng chỉ ở lôi tinh năng lượng hoàn toàn hao hết một khắc kia, Lăng Vân thân xác lực lượng, lấy được đột phá. Hắn thân xác cường độ, đạt tới võ thánh tầng thứ. Lăng Vân cảm thụ dưới mình thân xác lực, phát hiện hắn thuần túy thân xác lực lượng, đều có 75.000 tấn. Sánh vai võ thánh thân xác, coi là thật cường hãn. Cái này cũng ý nghĩa, hắn không cần dùng tới bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ là đơn thuần linh lực và thân xác lực lượng, thì có 300.000 tấn. Không thể nghi ngờ, đây thật là một lần to lớn bay vọt. Lấy lực lượng bây giờ của hắn, nếu là Bạch Thiên Trượng còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn trực tiếp một quyền là có thể đem Bạch Thiên Trượng nghiền thành cứt chó. Như vậy thực lực, dù là ở toàn bộ Hoang Cổ Đại Lục, đối mặt những cái kia đứng đầu thế lực, hắn đều có chống lại vốn. Chỉ là, không đợi Lăng Vân vui sướng kéo dài bao lâu, cái này toàn bộ trọng lực sơn, bỗng nhiên liền kịch liệt lay động. Cái này lay động là từ trọng lực sơn chỗ sâu truyền ra. Lăng Vân linh thức, lập tức liền phát hiện, nguyên bản lôi tinh vị trí chỗ ở, bởi vì lôi tinh biến mất, xuất hiện một phiến trống chỗ, đưa đến vách núi đi trung tâm sụp đổ. Gián tiếp, cái này thì đưa tới phản ứng dây chuyền, đưa đến toàn bộ trọng lực sơn đều bắt đầu lay động sụp đổ. Không tốt, Lăng Vân thần sắc biến đổi. Hắn đây thật là tự làm tự chịu, nhưng cái này trọng lực sơn sụp đổ tốc độ, so phổ thông núi cao mau được hơn. Lăng Vân còn chưa kịp đứng dậy, chỗ ở phòng tu luyện, liền chợt bể tan tành. Tiếp theo, phía dưới mặt đất vậy đi xuống lõm xuống. Chương 483, núi lở đất mòn, thân thể mất trọng lượng dưới, Lăng Vân lập tức liền hướng xuống dưới rơi xuống. Khá tốt hắn thực lực cường đại, dọc đường không ngừng dùng linh lực đi bắt bên cạnh vách đá, chậm lại hạ rơi xuống khuynh hướng. Nếu không cái này trọng lực sơn sâu hơn 300 mét, dù là hắn thực lực có thể so với võ thánh, trực tiếp như vậy té xuống cũng là bất tử cũng bị thương. Ở Lăng Vân rơi xuống lúc đó, cái khác phòng tu luyện giống vậy ở sụp đổ, không ngừng có bóng người rơi xuống. Rơi xuống trong quá trình, Lăng Vân dư quang bắt được, Lạc Thiên Thiên rõ ràng cho thấy bị trọng lực sơn kịch biến kinh động, đi trên trọng lực sơn chạy như bay. Nhìn dáng dấp, nàng là muốn cứu trên trọng lực sơn phù đồ doanh đệ tử. Nhưng cái này trọng lực sơn sụp đổ tốc độ, không chỉ có vượt qua Lăng Vân dự đoán, giống vậy vậy vượt qua nàng dự liệu. Nhất thời, Lạc Thiên Thiên vậy đi xuống rơi xuống, cái khác phù đồ doanh đệ tử Lăng Vân lười được quản, nhưng cái này Lạc Thiên Thiên hắn nếu thấy, tự nhiên muốn thuận tay giúp một cái. Lúc này hắn liền lấy linh lực, quấn lấy Lạc Thiên Thiên thân thể. Cũng không lâu lắm, hai người cùng nhau rơi xuống đến trọng lực sơn để. Bởi vì Lăng Vân một đường lấy linh lực trì hoãn hạ rơi xuống thế, sau khi hạ xuống hai người cũng không có chuyện gì. Lăng Vân, Lạc Thiên Thiên đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, cùng thấy bên người Lăng Vân, ánh mắt phức tạp hơn. Lần này, Lăng Vân có thể nói vừa cứu nàng một lần. Trọng lực sơn sụp đổ lúc đó, Lăng Vân là phản ứng đầu tiên. Dẫu sao cái này sụp đổ chính là từ hắn vị trí chỗ ở bắt đầu, cho nên hắn đối với lần này kịp chuẩn bị. Lạc Thiên Thiên chính là chút nào không phòng bị, rơi xuống hậu quả thật rất nghiêm trọng. Lăng Vân không lên tiếng, ngược lại ánh mắt có chút cổ quái. Tiếp theo, Lạc Thiên Thiên tựa hồ vậy nhận ra được cái gì, mặt đẹp bá liền đỏ. Bọn họ rơi xuống sau đó, phía trên núi đá cũng theo đó rơi xuống. Điều này sẽ đưa đến, bên cạnh bọn họ không gian, bị to lớn đè ép, đưa đến chỉ có thể miễn cưỡng chứa hai người. Dưới tình huống này, hai người thân thể, liền không thể tránh khỏi dính sát chung một chỗ. Nhìn như, giống như là Lạc Thiên Thiên hoàn toàn nằm ở Lăng Vân trong ngực. Lăng Vân có thể rõ ràng cảm nhận được, Lạc Thiên Thiên thân thể mềm mại, thậm chí là ngực co giãn. Còn muốn hô hấp của hai người tiếng, cùng với thở ra hơi thở, cũng là lẫn nhau cũng có thể rõ ràng cảm thụ. Cái này thì càng lúng túng. Ta, Lạc Thiên Thiên gương mặt càng phát ra đỏ ửng. Nàng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Sụp đổ trọng lực sơn, cũng không có đem hết thảy ánh sáng phong tỏa, có chút trong kẽ đá, vẫn có thể thấy ánh sáng rơi xuống. Cái này làm cho Lăng Vân, có thể rõ ràng thấy cùng hắn không khoảng cách tới gần Lạc Thiên Thiên. Có thể nói, giờ phút này liền liền Lạc Thiên Thiên trên mình nhỏ nhất mau, hắn cũng có thể xem được vô cùng rõ ràng. Nhưng hắn không khỏi không thừa nhận, Lạc Thiên Thiên ra, thật tốt giống như dương chi bạch ngọc, liền lỗ chân lông cũng rất khó nhìn ra. Tràn đầy cao su nguyên mang trắng trên gương mặt tươi cười, có chút không cẩn thận xem cũng không thấy được rất nhỏ lông tơ, để cho nàng nhìn như bộc phát tinh xảo đáng yêu. Nhìn tổng quát Lăng Vân hai đời, mỹ nữ loại cấp bậc này cũng ít gặp. Đây là Dư Uyển Ương và Lạc Thiên Thiên một cấp bậc người đẹp, đủ để họa quốc ương dân. Cùng thời khắc đó, Lạc Thiên Thiên vậy có thể cảm nhận được, Lăng Vân vậy nhìn như thanh tú thân thể, thực thì ẩn chứa nổ tính lực lượng. Lăng Vân bắp thịt, mỗi một khối cũng vừa đúng lúc, cơ hồ không có mỡ. Cái này làm cho nàng không kềm hãm được, sinh ra một loại tâm hoảng ý loạn cảm giác. Bất quá, đổi lại là tầm thường thiếu niên, đối mặt loại chuyện này, hoặc giả là ý loạn tình mê, Lăng Vân nhưng chỉ là tâm thần hơi dạo dực, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đối với người đẹp, người đàn ông bình thường không có không thích, Lăng Vân giống vậy không ngoại lệ. Nhưng trước mắt tình hình này, trước hay là thoát khốn muốn chặt. Lạc sư tỷ, người có thể có biện pháp, thông báo những người khác, để cho người tới cứu viện chúng ta. Lăng Vân nhất thời nói, nghe vậy, Lạc Thiên Thiên nhất thời tỉnh hồn lại, đồng thời nàng trong lòng cảm kích, Lăng Vân cái này vừa mở miệng, không thể nghi ngờ hóa giải không khí lúng túng, vậy chứng minh Lăng Vân không phải như vậy thừa dịp người gặp nguy người. Nàng vốn là đối với Lăng Vân có hảo cảm, hiện tại lại là cảm thấy Lăng Vân tràn đầy mị lực. Lạc sư tỷ, gặp nàng thất thần, Lăng Vân không khỏi mở miệng lần nữa. Lạc Thiên Thiên mặt đỏ lên, lấy lại tinh thần, sau đó liền vội vàng nói, không được, không thể để cho những người khác tới. Nghe nói như vậy, Lăng Vân sững sờ, nhưng rất nhanh liền biết. Hắn và Lạc Thiên Thiên tình hình này, đúng là không thích hợp để cho người ngoài thấy. Vậy thì phiền toái, Lăng Vân cau mày, chúng ta bốn phía đều đã bị đóng chặt trận, lưu cho chúng ta không gian cũng quá nhỏ, không cách nào phát lực. Người muốn thi triển võ, nhiều hơn thiếu thiếu yếu điểm thi triển không gian. Nhưng cái này bên trong, không gian chân thực quá nhỏ hẹp. Lạc Thiên Thiên nhất thời rầu rĩ, vậy chúng ta há chẳng phải là bó tay. Lăng Vân trầm ngâm chốc lát, nói cái này ngược lại không đến nỗi, Lạc sư tỷ linh lực của ngươi, hẳn là hệ gió chứ. Ừ, Lạc Thiên Thiên gật đầu, vậy ngươi dùng linh lực của ngươi, cho chúng ta chế tạo một tầng phòng ngự màng. Lăng Vân nói, mặc dù không biết Lăng Vân phải làm gì, Lạc Thiên Thiên vẫn là theo bản năng làm theo. Nàng linh lực động một cái, Lăng Vân rốt cuộc biết nàng tu vi. Võ thánh cấp 6, Lăng Vân trong lòng thất kinh. Hơn nữa, cái này Lạc Thiên Thiên còn không phải là giống vậy cấp 6 võ thánh, là như vậy yêu nghiệt cấp bậc. Cái này trong phù đồ doanh doanh người, kết quả đều là chút quái vật gì. Có Lạc Thiên Thiên gió thuẫn bảo vệ, Lăng Vân liền không do dự nữa, đem bát hoang long viêm thả ra ngoài. Trong phút chốc, ở bát hoang long viêm cháy dưới, bốn phía nham thạch hóa là nham thạch nóng chảy. Lạc Thiên Thiên gió thuẫn thì không ngừng đi về sau khuất trương. Dần dần, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên nhà không gian liền sau đó trở nên lớn. Lạc Thiên Thiên trong mắt nhất thời sáng lên, hiện tại bọn họ không gian đã chọn đủ chứa mấy người, bọn họ hoàn toàn có thể buông tay thi triển vũ kỹ. Sư đệ, tiếp theo liền giao cho ta đi. Lạc Thiên Thiên mặt lộ nụ cười, một cái màu xanh da trời con bướm từ nàng trong cơ thể bay ra. Thấy cái này màu xanh da trời con bướm, Lăng Vân cả kinh. Đây rõ ràng là một tôn mệnh hồn cấp 9. Mệnh hồn cấp 9, phong dực con bướm. Phong dực con bướm vừa ra, Lạc Thiên Thiên lực lượng ngay tức thì đạt đến mức tận cùng. Tiếp theo, nàng đi lùi lại hai bước, chợt nhảy lên, hướng về phía trên trực tiếp xuất trường. Bàn tay nàng ngay tức thì hóa là tàn ảnh, nhìn giống như là đánh một quyền, thực thì ở ngay lập tức đánh ra mấy chục quyền. Đáng sợ nhất phải, nàng mỗi một quyền lực lượng đều vượt qua 700 triệu cân. Cái này chồng chất lên lực tàn phá kinh khủng hơn, phỏng đoán không kém tại 8-450.000 tấn uy năng. Một khắc sau, phía trên đem bọn họ bế tắc hòn đá, liền bị Lạc Thiên Thiên trực tiếp đánh văng tung tóe. Chúng ta đi, trong chớp mắt, Lạc Thiên Thiên bắt Lăng Vân tay, mang hắn phút chốc liền giống như một món gió, hướng phía trên lao đi. Nàng tốc độ, mau đến mức tận cùng, hơn 300 mét khoảng cách, chỉ là mấy hơi thở, liền bị lướt qua một cái. Cuối cùng, hai người xuất hiện ở trọng lực sơn bên ngoài. Vừa đến bên ngoài, hai người trên mặt liền lộ ra vẻ sợ hãi. Không chỉ là trọng lực sơn, dõi mắt nhìn lại, toàn bộ phù đồ doanh cũng bởi vì trọng lực sơn sụp đổ, bị to lớn phá hoại. Hống, bỗng nhiên, một đạo vô cùng đánh vào lòng người khủng bố gào thét, vang khắp thiên địa. Đây là, Lăng Vân cả kinh, không tốt, là lôi đình cự viên. Lạc Thiên Thiên sắc mặt bỗng dưng biến đổi. Chương 484, lôi đình cự viên, lôi đình cự viên, vượn lôi đình khổng lồ. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hắn dĩ nhiên biết lôi đình cự viên, chỉ là không nghĩ tới, cái này trong phù đồ doanh, sẽ có lôi đình cự viên. Lôi đình cự viên là phù đồ doanh trấn áp một đầu triệu năm cấp yêu thú khác. Lạc Thiên Thiên ngưng trọng nói, nhất định là lần này, trọng lực sơn sụp đổ, xé phong ấn, đưa đến nó phá phong ra. Triệu năm cấp yêu thú khác, đây chính là có thể so với loài người thiên hồn cường giả khủng bố tồn tại. Võ giả, võ sư, võ vương, võ tông, đại võ tông, võ tôn, võ hoàng, võ thánh và võ đế, phân biệt đối ứng yêu thú 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm, 30.000 năm, 50.000 năm, 100.000 năm, 250.000 năm và 500.000 năm. Đi lên nữa, chính là triệu năm yêu thú. Lăng Vân lần này ngược lại thư thái. Hắn hôm nay cảm ứng được cổ khí tức kia, đúng là chính là triệu năm cấp bậc. Đi, cái loại này yêu thú, không phải chúng ta có thể chống lại, chúng ta trước cùng nó kéo ra kịch liệt, sợ bị ảnh hưởng đến. Lạc Thiên Thiên nói, được, Lăng Vân giống vậy không chần chờ. Đừng nói triệu năm cấp yêu thú khác, coi như 500.000 năm cấp yêu thú khác, cũng không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Chỉ là, hắn có loại dự cảm xấu, vậy lôi đình cự viên, tựa hồ là hướng về phía hắn tới. Oanh oanh oanh, cũng không lâu lắm, một tôn núi cao vậy bóng người, liền chiếu vào Lăng Vân tầm mắt. Đó là một tôn cự viên, nó cao hơn 30 mét, lông bên trong phủ đầy điện hồ, một cặp tròng mắt lại là màu tím. Giờ phút này, nó đang điên cuồng tổn thương nặng. Chỗ đi qua, kiến trúc bị trực tiếp đụng nát, cây cối bị nó rút lên, lộ vẻ được vô cùng là khủng bố. Nó căn bản không cần né tránh chướng ngại, cứ như vậy xông ngang đánh thẳng, tựa như đá ở trước mặt nó, chính là đậu hủ nát. Mà đúng như Lăng Vân dự cảm như vậy, nó nơi chạy nhanh phương hướng, liền là hướng về phía hắn. Lạc Thiên Thiên thấy vậy càng sợ hãi hơn, nàng mang Lăng Vân, tốc độ chạy trốn nhanh hơn, trong chốc lát, hai bên ở nơi này cấp tốc trốn truy đuổi đứng lên. Phía sau mấy ngàn mét bên ngoài, mấy đạo thân ảnh tật lược ra, những người này, hơi thở cũng không có so cường hãn, một lần đều là võ thánh. Bọn họ chính là phù đồ doanh cao tầng, ở ngay trong bọn họ một người, hơi thở lại là kinh người, hoàn toàn nghiền ép những người khác. Đây là phù đồ doanh doanh trưởng, Diệp Mộ Bạch, hắn là đáng mặt, đỉnh cấp 9 tầng cường giả, dùng hoang cổ đại lục lời nói, đây chính là tuyệt đỉnh võ đế. Đáng chết, lại có thể để cho lôi đình cự viên chạy ra. Diệp Mộ Bạch sắc mặt rất khó xem, cái khác phù đồ doanh cao tầng, từng cái giống vậy vô cùng ngưng trọng. Coi như là phù đồ doanh cường giả Diệp Mộ Bạch, cũng không phải lôi đình cự viên đối thủ. Năm đó, nhưng mà do hai vị cường đại thiên hồn cường giả liên thủ, mới đưa lôi đình cự viên trấn áp tại cái này, cũng dùng trọng lực sơn thành tựu phong ấn. Nhưng lúc này đây, chẳng biết tại sao, trọng lực sơn lại bỗng nhiên sụp đổ, đưa đến phong ấn tan vỡ, để cho lôi đình cự viên được phá phong ra. Vô luận như thế nào, chúng ta đều phải ngăn cản nó, đem nó lần nữa phong ấn. Diệp Mộ Bạch kiên quyết nói, mặc cho lôi đình cự viên như vậy phá hoại đi xuống, phù đồ doanh sợ rằng rất nhanh liền sẽ hóa là phế tích. Nghiêm trọng hơn phải, trong phù đồ doanh một đám thiên kiêu, rất có thể sẽ bị nó tru diệt. Đây là hắn kiên quyết không thể cho phép chuyện, cho nên, dù là bỏ ra giá thật lớn, hắn cũng phải đem lôi đình cự viên lần nữa phong ấn. Khá tốt ban đầu vậy hai vị thiên hồn cấp cường giả, đối với tình hình này cũng có đề phòng, ở phù đồ doanh giữ lại một tay. Chỉ cần lợi dụng thủ đoạn kia, bọn họ định có thể đem lôi đình cự viên lần nữa phong ấn. Chỉ bất quá, ở quá trình phong ấn bên trong, bọn họ rất có thể sẽ xuất hiện thương vong to lớn, có thể đây cũng là không cách nào tránh khỏi chuyện. Nhất thời, lấy Diệp Mộ Bạch cầm đầu một đám phù đồ doanh cao tầng, tăng tốc độ hướng lôi đình cự viên đuổi theo. Cùng thời khắc đó, ở lôi đình cự viên dưới sự đuổi giết, Lạc Thiên Thiên không thể không mang Lăng Vân, trốn vào phù đồ doanh một ngôi đại điện bên trong. Đây là phù đồ doanh võ đạo đại điện, võ đạo đại điện, có cấp 9 đứng đầu đại trận bảo vệ. Nàng hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng, cái này võ đạo đại điện có thể ngăn cản lôi đình cự viên một lát, để cho bọn họ chống được phù đồ doanh cao tầng tới cứu viện. Nàng tin tưởng, đối với như vậy tai nạn, phù đồ doanh cao tầng tuyệt sẽ không ngồi nhìn. Hống, lôi đình cự viên quả nhiên bị võ đạo đại điện ngăn trở. Cái này võ đạo đại điện cửa, thật ra thì đã rất cao, có cao 6 mét. Nhưng lôi đình cự viên thân thể quá to lớn, cao 6 mét cửa đối với nó mà nói, cũng không có so thấp bé, nó căn bản là chui không đi vào. Cái này làm cho nó vô cùng hung ác. Trong gào thét, nó một đôi lôi đình lò luyện vậy ánh mắt, nhìn chằm chằm trong đại điện Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên. Đồng thời, nó hai tay, đang nắm đại điện cửa hai bên, dùng sức nắm kéo. Rắc rắc, một tiếng giòn giã truyền tới, Lạc Thiên Thiên mặt đẹp bỗng dưng phát trắng. Chỉ gặp vậy đại điện cửa hai bên, đã xuất hiện vết rách. Rất hiển nhiên, dù là có cấp 9 đại trận bảo vệ, đại điện này vậy không chịu nổi lôi đình cự viên xé. Cái này lôi đình cự viên lực lượng, chân thực quá khủng bố. Như vậy hung thú, như thả vào đông thổ đi, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản. Oanh, cuối cùng, võ đạo đại điện sụp đổ, toàn bộ đại điện, đều bị lôi đình cự viên, trực tiếp vỡ ra tới. Trong phút chốc, Lạc Thiên Thiên và Lăng Vân, liền lại không ngăn che, hoàn toàn bại lộ ở lôi đình cự viên dưới người. Lạc Thiên Thiên trên mặt đã không có chút máu, nàng cảm giác được mình và Lăng Vân quá mức xui xẻo. Cái này trong phù đồ doanh nhiều người như vậy, lôi đình cự viên không đi truy đuổi những người khác, hết lần này tới lần khác nhìn chăm chú vào nàng và Lăng Vân. Nhưng để cho nàng ngồi chờ chết, đây là hiển nhiên không thể nào. Lau một cái kiên quyết, từ nàng trong mắt chỗ sâu hiện lên. Nàng hết sức không thể can thiệp có thể địch nổi lôi đình cự viên, nhưng nàng vậy không phải là không có lá bài tẩy. Thi triển vậy lá bài tẩy, nàng chưa chắc không thể ngăn cản lôi đình cự viên chốc lát. Nói như vậy, nàng liền có thể cho Lăng Vân sáng tạo chạy trốn cơ hội. Sư đệ, người đi trước. Nàng đôi mắt không sợ cùng lôi đình cự viên đối mặt, thon nhỏ thân thể, nhưng lộ vẻ được rất cao lớn, ngăn ở Lăng Vân trước người. Lôi đình cự viên có thể không quan tâm những thứ này. Nó đã đưa tay ra, hướng về phía dưới Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên chộp tới. Mắt gặp lôi đình cự viên tay khổng lồ muốn hạ xuống, Lạc Thiên Thiên trên mình đều có cổ mất đi hơi thở hiện lên lúc đó, Lăng Vân hai tròng mắt màu sắc, bỗng nhiên thay đổi. Nguyên bản đen trắng rõ ràng ánh mắt, đổi được một phiến màu tím. Lôi đình thần mâu, vù vù, hai đạo lôi quang, hướng về phía lôi đình cự viên bắn thẳng đến đi. Cái này hai đạo lôi quang nói riêng về uy lực, mặc dù là rất mạnh, nhưng xa xa không cách nào uy hiếp được lôi đình cự viên. Nhưng mà, nó bên trong tích chứa cổ khí tức kia, đối với lôi đình cự viên, có một loại sinh mệnh tầng lần trước áp chế. Liền tựa như, lôi đình cự viên là tín đồ, mà Lăng Vân là thần. Dù là cái này tôn thần, vẫn là ấu thể, đối với lôi đình cự viên mà nói, vẫn có không thể mạo phạm thần uy. Nhất thời, lôi đình cự viên bàn tay liền dừng lại ở giữa không trung. Ngay sau đó, nó lại là thu bàn tay về, lui về phía sau hai bước. Ở lôi đình thần mâu chèn ép xuống, nó cơ hồ đều muốn bản năng đối với Lăng Vân quỳ bái. Nhưng giống nhau, Lăng Vân tu vi quá yếu, còn chưa đủ để đối với nó sinh ra áp chế tính chấn nhiếp. Nó trong mắt vừa có vùng vẫy, dẫu sao nói thế nào đi nữa, nó đều là triệu năm yêu thú, có cao thâm trí khôn và ngạo cốt, cũng không phải là như vậy chỉ sẽ nhượng bộ tại bản năng cấp thấp yêu thú. Cái này đưa đến, hai bên cứ như vậy rằng co ở đó. Chương 485, trở về hoang cổ đại lục, Lạc Thiên Thiên sửng sốt một chút, nàng đều đã làm xong cùng lôi đình cự viên liều mạng chuẩn bị, nào nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy chuyện. Rất hiển nhiên, cái này lôi đình cự viên tuyệt không phải bị nàng chấn nhiếp. Đừng nói nàng lá bài tẩy cũng còn không động dùng, coi như vận dụng, nàng tin tưởng vậy không dọa được một đầu triệu năm cấp yêu thú khác. Như vậy khả năng lớn nhất, không kềm hãm được, Lạc Thiên Thiên liền quay đầu nhìn về phía Lăng Vân. Cái này vừa thấy, nàng liền chạm đến, Lăng Vân vậy đôi giống như thần minh vậy màu tím trong mắt. Nhất thời nàng liền tâm thần chấn động một cái, nhiệt xúc, không chờ Lạc Thiên Thiên suy nghĩ nhiều, mấy đạo quát chói tai tiếng vang lên. Phù đồ doanh các cao tầng xuất hiện, không chút do dự, những thứ này phù đồ doanh cao tầng, liền đồng loạt đối với lôi đình cự viên ra tay. Lôi đình cự viên sâu đậm nhìn Lăng Vân chốc lát, thời điểm, nó sự chú ý liền rời đi, hướng về phía phù đồ doanh đám người cao tầng điên cuồng hét lên, hai bên kích đánh nhau. Khá tốt các ngươi không có sao, ở Diệp Mộ Bạch đám người cùng lôi đình cự viên kịch chiến lúc đó, đại trưởng lão Hoàng Đào thì bay xuống ở Lạc Thiên Thiên và Lăng Vân bên người. Thấy hai người không có sao, Hoàng Đào ngầm thở phào. Nàng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là bọn họ tới kịp thời, lôi đình cự viên còn không có đối với hai người ra tay. Là các ngươi tới kịp thời, Lạc Thiên Thiên nhìn Lăng Vân một mắt, sau đó đối với Hoàng Đào nói. Nàng không có đem thật tình nói ra, chân tướng phải, lôi đình cự viên đã đối với bọn họ ra tay, chỉ bất quá chẳng biết tại sao, tựa hồ bị Lăng Vân chấn nhiếp, nửa đường dừng lại tay. Giờ phút này Lăng Vân ánh mắt, đã khôi phục bình thường. Nhưng hắn vậy đôi mắt màu tím dáng vẻ, lại sâu sâu khắc ở Lạc Thiên Thiên trong lòng. Tạm thời tới giữa, Lăng Vân ở nàng trong suy nghĩ, đổi được thần bí. Cái này tới từ hạ giới thiếu niên, tựa hồ cũng không đơn giản. Bên kia, lôi đình cự viên coi là thật khủng bố. Cho dù doanh trưởng Diệp Mộ Bạch là tuyệt đỉnh võ đế, sau lưng còn có một đám võ thánh và võ đế trợ giúp, nhưng vẫn không phải lôi đình cự viên đối thủ. Cuối cùng, vẫn là Diệp Mộ Bạch vận dụng một tấm khủng bố cổ phù. Kinh khủng này cổ phù bên trong, tản mát ra hai đạo thiên hồn cường giả hơi thở, hóa là một cái linh lực cũi. Cho đến giờ phút này, lôi đình cự viên mới bị lại lần nữa phong ấn. Đám người phù đồ doanh đệ tử nghe lệnh, lần nữa phong ấn lôi đình cự viên sau đó, Diệp Mộ Bạch đã là vết thương chồng chất. Hắn chống đủ hơi thở, thanh âm như sấm vậy truyền ra, bởi vì không biết núi lở đất mòn, đưa đến phù đồ doanh gặp hủy diệt tính phá hoại, tiếp theo phù đồ doanh muốn xây lại, đồng thời chúng ta muốn tập trung tinh lực, lần nữa trấn phong lôi đình cự viên. Cho nên, mời tất cả đệ tử tạm thời trở về mỗi người hạ giới, chúng ta sẽ cho mỗi người các ngươi phát một quả hư không linh phù, đến khi phù đồ doanh mở lại lúc đó, sẽ thông báo cho các ngươi trở về. Phía dưới nhất thời một hồi ồn ào náo động, qua một hồi, có đệ tử hỏi, doanh trưởng đại nhân, không biết chúng ta lúc nào mới có thể trở về. Thời gian không cách nào xác định, sớm thì 3 tháng, chậm thì 1 năm, cụ thể thời gian, chúng ta sẽ thông qua hư không linh phù thông báo. Diệp Mộ Bạch nói, Lăng Vân giống vậy bất ngờ, không nghĩ tới, hắn tới đây đại la thượng giới, vẫn chưa tới nửa tháng thời gian, phải trở về thuộc về hoang cổ đại lục. Bất quá hắn không việc gì không thỏa mãn, cái này nửa tháng thời gian, đối với hắn mà nói đã là thiên thu hoạch lớn. Tu vi từ võ tông cấp 2, tăng vào tới võ tông cấp 9. Lạc sư tỷ, đại trưởng lão, tạm chia tay, Lăng Vân chắp tay nói, được, đợi phù đồ doanh xây lại tốt, chúng ta lại gặp nhau. Lạc Thiên Thiên nói, tiếp theo, phù đồ doanh chúng đệ tử ngay tại cao tầng dưới sự an bài, một bước vào tinh môn. Lăng Vân bước vào tinh môn sau đó, thân thể lại lần nữa mất trọng lượng. Làm hắn cảm giác thân thể khôi phục bình thường lúc đó, liền trở về Đại Hoang Học Viện núi hoang bên trong sơn động. Hắn quét nhìn bốn phía, cũng không nhìn thấy Trương Thiết Ngưu, vậy không coi ra gì, từ trong hang núi đi ra. Nhưng mà, hắn đến bên ngoài, đem Đại Hoang Học Viện tìm một vòng, vẫn không tìm được Trương Thiết Ngưu, bao gồm Dư Uyển Ương cũng không ở. Hắn nhất thời nhíu mày, ý thức được sự việc không đúng. Lăng Vân không có ở học viện này bên trong liền các loại, bước nhanh ra học viện. Ra tới đường, hắn tùy tiện tìm mấy người đi đường hỏi thăm, rất nhanh liền biết phát sinh cái gì. Thất Tinh Học Viện, hắn vậy đôi đen nhánh con người bên trong, sắc bén nhất thời thấu bắn ra. Thất Tinh Học Viện so hắn nghĩ, còn muốn không kịp chờ đợi. Hắn sau khi rời đi không lâu, Thất Tinh Học Viện liền ở Nguyệt Tuyền Sơn Trang, cử hành Nguyệt Tuyền Võ Đạo Hội. Cái này Võ Đạo Hội, một mực kéo dài đến hiện tại. Thời gian, Thất Tinh Học Viện đệ tử, không ngừng hướng Đại Hoang Học Viện phát ra khiêu chiến, thực thì liền là hướng về phía hắn tới. Người khác ở Đại La Thượng Giới, tự nhiên không có cách nào đáp lại. Thất Tinh Học Viện liền mượn này trắng trợn tuyên dương châm chọc, nói hắn là sợ hãi khiếp chiến, lúc này mới núp vào. Ngay tại ngày hôm nay, Dư Uyển Ương thay thế Đại Hoang Học Viện xuất chiến, đi Nguyệt Tuyền Sơn Trang. Trương Thiết Ngưu cũng vội vàng đi theo, lấy Lăng Vân suy đoán, nhất định là Dư Uyển Ương, nghe không được người khác làm nhục hắn, cố ý xuất chiến. Trương Thiết Ngưu là bị cưỡng bức không biết làm sao, chỉ có thể lựa chọn đi theo Dư Uyển Ương. Xem ra, con bé này đã hoàn toàn hấp thu cực âm lực, thực lực đạt được đồ sộ bước nhảy lớn. Lăng Vân thầm nghĩ, nếu không phải như vậy, Dư Uyển Ương tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất chiến. Bất quá, sự việc nào có đơn giản như vậy, Thất Tinh Học Viện không phải không biết, hắn thực lực nghiền ép Từ Diệp. Bọn họ vẫn dám không ngừng khiêu khích hắn, nhất định là có chỗ ỷ lại. Dư Uyển Ương lần đi, thế tất yếu thua thiệt, Lăng Vân không có nửa điểm trì hoãn, trực tiếp hướng Nguyệt Tuyền Sơn Trang đi tới. Nguyệt Tuyền Sơn Trang, ở Phong Kinh rất nổi danh, nơi này, có Phong Kinh lớn nhất suối nước nóng, là đạt quan quý nhân thích nhất tới một trong những địa phương. Làm Lăng Vân đi tới nơi này, phát hiện nơi này ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt. Cái vị công tử này, người cũng tới tham gia Nguyệt Tuyền Võ Đạo Hội. Bên cạnh một cô gái cười nói, thiếu nữ này tướng mạo thanh tú, có hai cái má lúm đồng tiền, rất đáng yêu. Thật ra thì Lăng Vân vẫn còn ở ngoài mấy trăm thước lúc đó, nàng liền chú ý tới Lăng Vân. Ngược lại không phải là Lăng Vân tướng mạo hơn người, mà là Lăng Vân trên mình, có loại rất hấp dẫn nàng khí chất. Không sai, Lăng Vân gật đầu, thiếu nữ trong mắt sáng ngời, công tử kia có thể theo ta tổng cộng đi vào. Cung kính không bằng tòng mệnh, Lăng Vân không cự tuyệt, xem thiếu nữ này, bên người có người hầu, còn có nha hoàn, tựa hồ có chút địa vị. Đi theo đối phương tiến vào sơn trang, hắn có thể tiết kiệm hết rất nhiều phiền toái. Quả nhiên, cửa sơn trang hộ vệ thấy thiếu nữ, cung kính thi lễ, Trường Ninh quận chúa. Quận chúa, Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, hắn biết thiếu nữ này thân phận bất phàm, nhưng không nghĩ tới là cái quận chúa. Bất quá hắn vậy không quá mức để ý, quận chúa cũng tốt, công chúa cũng tốt, cùng hắn quan hệ không lớn. Chỉ như vậy, Lăng Vân đi theo cái này Trường Ninh quận chúa, ung dung tiến vào sơn trang bên trong. Công tử tuổi còn trẻ, thì đã là võ tông cấp 9, chân thực bất phàm, bất quá võ đạo hội trên đầm rồng hang hổ, công tử nhất định phải chú ý. Trường Ninh quận chúa nói, dĩ nhiên, nếu quả thật có không giải quyết được phiền toái, ngươi chỉ để ý báo tên họ ta. Lăng Vân có chút kinh ngạc, cái này Trường Ninh quận chúa cùng hắn bất quá là lần đầu gặp mặt, vì sao thái độ như vậy xem trọng. Tiếp theo, hắn tựa hồ liền biết rõ cái gì, hắn đã cảm nhận được, Trường Ninh quận chúa mệnh hồn, là lôi thuộc tính, tu luyện cũng là lôi hệ công pháp. Mà hắn có lôi đình kim thân, Trường Ninh quận chúa sợ rằng chính là vì vậy, mới đúng hắn có hảo cảm. Đầm rồng hang hổ, vậy thì thật là tốt, ta mới tới Phong Kinh không lâu, đang phải kiến thức hạ những thứ này chân chính người tài. Lăng Vân không có nhận Trường Ninh quận chúa câu nói kế tiếp, nhàn nhạt nói. Chương 486, yêu ma bí cảnh, hi hi, công tử thật là sẽ khoác lác. Trường Ninh quận chúa nha hoàn cười nói, Nguyệt Tuyền Võ Đạo Đại Hội đã cử hành gần phân nửa tháng, cũng mau kết thúc, công tử mới đến, ta xem công tử không là hướng về phía người tài tới, mà là vừa ý chúng ta quận chúa chứ. Nàng cũng không thèm để ý, Trường Ninh quận chúa những thứ khác nam tử tốt. Trên thực tế, Trường Ninh quận chúa đã có không thiếu trai bao, hơn một cái cũng không ngại. Dù sao Trường Ninh quận chúa, cuối cùng cũng không khả năng cùng những người này lập gia đình. Tiểu Lan, ngươi còn dám nói bậy bạ, cẩn thận ta xé rách ngươi miệng. Trường Ninh quận chúa cáu giận nói, Lăng Vân hạng trí khôn, từ Tiểu Lan một câu nói này bên trong, liền nghe ra không thiếu tin tức. Nhất thời, hắn liền đối với cái này Trường Ninh quận chúa, thêm mấy phần không thích kế tiếp trên đường, Lăng Vân liền không lên tiếng. Nhận ra được Lăng Vân thái độ bỗng nhiên có chút lãnh đạm, Trường Ninh quận chúa không những không vì vậy không vui, ngược lại đối với Lăng Vân hứng thú càng phát ra đậm đà. Trước kia nàng gặp phải những cái kia nam tử, cứ việc không thiếu đều có một bộ tốt cái xác, nhưng đối với nàng không khỏi là này sao nghe vậy. Trước mắt cái này thiếu niên thì không cùng, còn dám đối với nàng lãnh đạm như vậy, cái này làm cho nàng cảm thấy vô cùng là thú vị. Trong bất chi bất giác, ba người sẽ đến bên trong sơn trang bộ. Bên trong sơn trang, quả nhiên nhóm anh tập trung. Ở trong này, Lăng Vân cảm nhận được rất nhiều đạo bất phàm hơi thở. Bất quá Lăng Vân không để ý những người khác, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền thấy Dự Uyển Ương. Giờ phút này, Dự Uyển Ương đang cùng người chiến đấu. Dự Uyển Ương thực lực, quả nhiên xưa không bằng nay. Nàng tu vi, đã là võ hoàng cấp 7, thực lực lại là đến gần đỉnh cấp võ hoàng. Hoàn toàn hấp thu một người bán thánh cực âm lực, hơn nữa thanh loan ấn ký tiến một bước thức tỉnh, quả nhiên để cho nàng thực lực sinh ra lột xác. Nhưng nàng đối thủ mạnh hơn, nàng đối thủ là một người mặc áo bào tím thiếu niên, tu vi chính là đỉnh cấp võ hoàng, thực lực lại là có thể so với bán thánh. Như vậy thực lực, đặt ở hoang cổ bảng bên trong, tuyệt đối có thể xếp hạng trước 5, so với trước đó hạng thứ 6 Tử Diệp mạnh hơn. Có thể trước Lăng Vân chưa từng nghe qua người này, rất hiển nhiên, cái này thiếu niên nhất định chính là yêu ma bí cảnh trở về. Nhận ra được Lăng Vân ánh mắt, Trường Ninh quận chúa có chút khó chịu bĩu môi, công tử, người phụ nữ kia kêu Dự Uyển Ương, mặc dù ta biết nàng dung mạo tuyệt sắc, nhưng nàng có người đàn ông. Phải không? Lăng Vân nhàn nhạt đáp một câu, dĩ nhiên, nàng người đàn ông, gần đây ở Đông Thổ nhưng mà danh tiếng không nhỏ, cùng ngươi tu vi kém không nhiều, bất quá đã là hoang cổ bảng hạng thứ 5 thiên kiêu. Trường Ninh quận chúa nói, vậy có như thế nào, hoang cổ bảng không thể nói rõ hết thảy, lần này Thất Tinh học viện tới trước mấy cái thiên kiêu, không có ở đây trên hoang cổ bảng, nhưng so với trên hoang cổ bảng đứng đầu thiên kiêu, chỉ mạnh không kém. Tiểu Lan khinh thường nói, ta xem, vậy Lăng Vân hơn phân nửa cũng là biết điểm này, cho nên Thất Tinh học viện đã khiêu chiến hắn nửa tháng, hắn nhưng thủy chung không dám lộ mặt, cuối cùng còn muốn cho cô gái là hắn ra mặt. Lăng Vân không gấp trước ra mặt, giờ phút này, Dự Uyển Ương trên người có không thiếu vết máu, rõ ràng cho thấy bị thương không nhẹ. Bất quá thương thế này, còn chưa đến nỗi có thể chết người. Vừa vặn hiện tại những người khác không chú ý tới hắn, hắn có thể mượn cơ hội cởi xuống tình huống. Ta hoang cổ đại lục, chẳng lẽ còn có không có ở đây hoang cổ bảng, nhưng vượt qua hoang cổ bảng người. Lăng Vân hỏi, công tử có thể biết yêu ma bí cảnh? Trường Ninh quận chúa nói, yêu ma bí cảnh, cái này ta ngược lại không biết. Lăng Vân nói, yêu ma bí cảnh, cụ thể như thế nào chúng ta cũng không biết, nhưng ta biết, đó là do ba đại siêu thoát thế lực, nắm trong tay một phiến bí cảnh thế giới. Trường Ninh quận chúa nói, tin đồn, nơi đó thiên kiêu và võ giả, cũng tại đối kháng yêu ma, thực lực cường hãn, mỗi một cái đều là chân chính trải qua vô số lần sinh tử thiết huyết cường giả. Như thế nói, lần này Nguyệt Tuyền võ đạo hội, có từ yêu ma bí cảnh trở về thiên kiêu. Lăng Vân nói, ừ, trong đó Thất Tinh học viện, thì có mấy vị trở về thiên kiêu. Trường Ninh quận chúa nói, giống như giờ phút này cùng Dự Uyển Ương chiến đấu, tên là Nghiêm Hoành Cảnh, chính là yêu ma bí cảnh trở về thiên tài. Ở ta xem ra, Lăng Vân không đến nhưng thật ra là sáng suốt, những cái kia yêu ma bí cảnh thiên kiêu, thực lực không có ở đây hoang cổ bảng hạng trước ba thiên kiêu dưới, vô cùng là khủng bố. Ở hai người đối thoại lúc đó, Dự Uyển Ương cùng đối diện Nghiêm Hoành Cảnh chiến đấu, đã phát sinh biến hóa. Dự Uyển Ương rốt cuộc không nhịn được, bị Nghiêm Hoành Cảnh một trường đánh bay, từ trung ương bạch ngọc lôi đài rơi xuống. Khóe miệng nàng, tràn ra một ngụm máu tươi. Dự Uyển Ương, thân là một giới nữ lưu, người có như vậy thực lực, đã là đáng quý. Nghiêm Hoành Cảnh hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ nói, thế nhưng cái Lăng Vân, đến nay co đầu rút cổ không ra, ngược lại để cho ngươi một người cô gái ra mặt, căn bản không xứng với ngươi. Ta xem, ngươi không bằng đi theo ta, đối với Lăng Vân như vậy oát con vô dụng, vẫn là sớm một chút vứt bỏ cho thỏa đáng. Lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía Dự Uyển Ương ánh mắt, khá là nóng bỏng. Như Dự Uyển Ương như vậy cô gái tuyệt sắc, không có mấy người đàn ông không động tâm. Im miệng, Dự Uyển Ương lau đi khóe miệng tâm huyết, lạnh lùng nói, ta đã sớm nói, Lăng Vân sở dĩ không xuất hiện, là bởi vì là đang bế quan, huống chi hắn lại như thế nào, ở ta trong mắt cũng không phải ngươi có thể so sánh. Nghiêm Hoành Cảnh ánh mắt hơi trầm xuống, hừ, Dự Uyển Ương, ta không tin Lăng Vân có thể tránh cả đời, chỉ cần ngày nào hắn xuất hiện, ta một lát hướng ngươi chứng minh, hắn ở ta trước mặt, là bực nào không chịu nổi một kích. Vậy ta quyết định, ngươi không cần đến khi ngày nào, ngày hôm nay liền có thể chứng minh. Bỗng nhiên, một giọng nói từ trong đám người truyền tới. Nghe được cái này thanh âm, trước nhất phản ứng lại là Dự Uyển Ương. Nàng thân thể bỗng dưng chấn động một cái, sau đó liền kinh ngạc vui mừng hướng Lăng Vân chỗ phương hướng nhìn lại. Cùng thấy quả thật là Lăng Vân sau đó, nàng lại là kích động. Lăng Vân bên người, Trường Ninh quận chúa lấy làm kinh hãi. Công tử, người muốn làm gì? Nàng lại thấy, Lăng Vân hướng giữa đám người đi tới. Cùng Lăng Vân đi tới một nửa, ở cái khác trong mắt giống như băng tuyết nữ thần vậy Dư Uyển Ương, giống như bồ câu sữa đầu trong lòng vậy, bay vọt lao vào Lăng Vân trong ngực. Lăng Vân, nàng thân thể khẽ run, tựa hồ có vô tận ủy khuất. Đoạn thời gian này, nàng một người ở trong này đối với mưa gió, nghênh chiến đám người thiên kiêu, tiếp nhận áp lực có thể tưởng tượng được. Nhưng cũng chỉ có ở Lăng Vân trước mặt, nàng mới sẽ lộ ra như vậy yểu điệu một mặt. Trong ngày thường, nàng đều là lộ vẻ được vô cùng kiên cường và lãnh ngạo. Là ta tới trễ, Lăng Vân thật chặt ôm nàng. Một màn này, để cho bốn phía rất nhiều người đàn ông, cũng ghen tị vô cùng. Nghiêm Hoành Cảnh lại là đôi mắt cơ hồ muốn phun lửa. Từ hắn sẽ gặp Dư Uyển Ương, liền kinh như thiên nhân. Có thể Dư Uyển Ương đối với hắn, vẫn luôn vô cùng lạnh lùng. Cái này làm cho hắn lấy là, Dư Uyển Ương tính cách chính là như vậy. Nhưng hiện tại, hắn ý tưởng ngay tức thì bể tan tành. Hắn đã biết, nguyên lai Dư Uyển Ương lạnh lùng, chỉ là nhằm vào những người khác. Mà hắn ở Dư Uyển Ương trong lòng, chẳng qua là những người khác ở giữa một cái. Trường Ninh quận chúa và Tiểu Lan cũng là trợn mắt hốc mồm. Lăng Vân người phụ nữ, làm sao đưa vào công tử trong ngực. Tiểu Lan đầu óc có chút không phản ứng kịp, nhà đầu ngốc, Trường Ninh quận chúa sờ một cái đầu nàng, nhưng nội tâm tâm trạng giống vậy phức tạp. Nguyên lai, cái này thiếu niên, chính là Lăng Vân. Chương 487, không chịu nổi một kích, trong Nguyệt Tuyền trang viện, Bạch Thiên Trượng và Từ Diệp cũng ở đây. Thấy Lăng Vân xuất hiện, hai người đầu tiên là ánh mắt âm trầm, tiếp theo liền cười nhạt. Bọn họ không sợ Lăng Vân xuất hiện, chỉ sợ Lăng Vân không đến. Người thằng nhóc này, Trương Thiết Ngưu chính là thở phào nhẹ nhõm. Nửa tháng thời gian, Lăng Vân rốt cuộc trở về. Hắn trong mắt, có dị quang lóe lên. Từ hơi thở đi lên xem, Lăng Vân cũng không có bao nhiêu tăng lên. Dẫu sao, võ tông tu vi ở những người khác trong mắt, chân thực quá lớn. Cấp 2 võ tông và võ tông cấp 9, đều là võ tông, cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Nhưng Trương Thiết Ngưu tuyệt không như vậy cho rằng, chỉ có hắn biết, Lăng Vân là trải qua tinh môn, đi qua cái khác vị diện. Bất quá, hắn giống vậy không biết, Lăng Vân kết quả lấy được bao lớn tạo hóa. Ngươi là Lăng Vân, ngươi còn có gan xuất hiện. Nghiêm Hoành Cảnh nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Vân mặt không cảm giác, các ngươi Thất Tinh học viện tốn nhiều khổ tâm, không phải là trước hết để cho ta xuất hiện sao? Xem ra Trương Thiết Ngưu nói không sai, chỉ cần Đại Hoang học viện có nửa điểm quật khởi đầu mối, Thất Tinh học viện cũng sẽ không dễ dàng tha thứ, sẽ lập tức lấy thủ đoạn lôi đình bóp chết. Hắn mới gia nhập Đại Hoang học viện nửa tháng, liền đưa tới Thất Tinh học viện cứng rắn như vậy thủ đoạn. Thất Tinh học viện biết, đệ tử bình thường cho dù là Từ Diệp, đều không cách nào đối phó hắn, lại đem yêu ma bí cảnh bên trong cao thủ cũng cho gọi trở về. Đối với cái này yêu ma bí cảnh tồn tại, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Rất sớm thời điểm, Tiêu Ninh liền nói với hắn qua, Hoang Cổ Đại Lục gặp phải yêu ma xâm lấn nguy cơ. Mà ba đại siêu thoát thế lực, chính là vì ứng đối yêu ma nguy cơ mà tồn tại ở. Rất tốt, quả nhiên xem Bạch trưởng lão nói như vậy, người này rất là mạnh miệng. Nghiêm Hoành Cảnh ánh mắt run lên, tiếp theo, hắn xoay người hướng đang phía trước, chủ tịch vị nhất ở giữa một người đàn ông trung niên chắp tay nói, Tương Vương đại nhân, vãn bối phải hướng Lăng Vân, phát ra khiêu chiến. Cái này người đàn ông trung niên hơi thở bất phàm, là cấp 6 võ thánh. Nhưng quan trọng hơn, vẫn là hắn thân phận, hắn là đương kim thiên tử em ruột, Đại Chu Tương Vương Triệu Thụy, Trường Ninh quận chúa chính là con gái hắn. Triệu Thụy khẽ vuốt cằm, sau đó nhìn về phía Lăng Vân, Lăng Vân, người có thể nguyện tiếp nhận Nghiêm Hoành Cảnh khiêu chiến. Nguyện ý, Lăng Vân lạnh nhạt nói, được, vậy các ngươi liền chiến đấu đi. Triệu Thụy nói, Nghiêm Hoành Cảnh giọng hết sức lông bông, hành động thực tế nhưng không có chút nào khinh thị. Keng, hắn trực tiếp rút ra đao, nhất thời, một chuôi màu vàng bảo đao xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này màu vàng bảo đao tản mát ra hơi thở, bất ngờ là cấp 8 thánh kiếm. Không chỉ có như vậy, Nghiêm Hoành Cảnh còn dẫn đầu xuất thủ. Làm Lăng Vân một leo lên lôi đài, hắn thân thể liền giống như tia chớp, lấy kinh người tốc cướp hướng Lăng Vân. Hắn coi là thật bất phàm, đi tới Lăng Vân trước người sau đó, hắn hai tay cầm đao, đao thế như kinh thế bôn lôi, toát ra hạo nhật bàn màu vàng ánh đao. Nháy mắt tức thì, cái này màu vàng ánh đao, liền tựa như một cái màu vàng sông dài, hướng về phía Lăng Vân rơi xuống. Thấy một kích này, chung quanh rất nhiều người cũng lộ vẻ xúc động thất sắc. Hiển nhiên, Nghiêm Hoành Cảnh giờ phút này triển hiện lực lượng, vượt xa cùng Dư Uyển Ương lúc tỷ đấu. Thời khắc này hắn, mới là động thật cách, Ở màu vàng kia sông dài phía trên, 45.000 hạt tròn viễn cổ tinh thần hình chiếu hạ xuống. Có thể gặp nghiêm hoành cảnh nhất kích, có 225.000 tấn sức mạnh to lớn. Lực lượng này đã vượt qua Hoắc quản gia và Tuyệt Âm lão nhân như vậy bán thánh, thậm chí có thể sánh vai một ít võ thánh. Nhất thời, mọi người cũng chăm chú nhìn Lăng Vân, muốn xem Lăng Vân như thế nào ứng đối. Bọn họ biết, Lăng Vân thực lực thật ra thì cũng bất phàm. Chỉ là không biết, Lăng Vân và nghiêm hoành cảnh kết quả ai hơn mạnh. Đối mặt nhanh như tia chớp đánh tới nghiêm hoành cảnh, Lăng Vân nhưng là sừng sững không nhúc nhích. Cái này nghiêm hoành cảnh, thực lực thật không kém. Nếu như không có hắn, người này ở hoang cổ bảng, cũng có thể xếp hạng trước năm. Coi như là đi đại la thượng giới trước khi Lăng Vân, muốn đánh tan nghiêm hoành cảnh, phỏng đoán vậy phải hao phí một phen tay chân. Đáng tiếc hiện tại, Lăng Vân thực lực, đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chỉ là linh lực, hắn liền từ 23 triệu đạo, tăng lên tới 45 triệu đạo. Có thể nói, cho dù là Lăng Vân, trước đây vậy chưa từng nghĩ, Đại Hoang Học Viện bên trong sẽ cất dấu nối thẳng bên trong võ thế giới tinh môn, từ đó để cho hắn thực lực, phát sinh như vậy lột xác. Dựa theo tình huống bình thường, hắn chỉ là ở hoang cổ đại lục tu luyện, muốn đạt tới tình cảnh này, ít nhất phải nửa năm. Cái này cũng có thể nhìn ra, thấp võ vị diện và bên trong võ vị diện chênh lệch. Giữa hai người tài nguyên, chân thực quá to lớn, hoang cổ đại lục không thể nào có phủ đồ doanh như vậy cấp bậc trọng lực sơn, cũng không cách nào để cho Lăng Vân gặp phải lôi tinh. Những người khác không biết Lăng Vân ý tưởng, gặp hắn lần này cử động, cũng một hồi kinh ngạc. Ở mọi người xem ra, Lăng Vân đây không khỏi quá khinh thường. Thằng nhóc này, thất bại không thể nghi ngờ. Bạch Thiên Trượng cười lạnh một tiếng, hắn khẳng định lấy là, đánh bại ta cái này thất tinh học viện thứ nhất chân truyền, là có thể vô số ta thất tinh học viện tất cả đệ tử. Từ Diệp giống vậy mặt lộ châm chọc, nhưng hắn không biết là, chúng ta thất tinh học viện nội tình, vượt xa hắn tưởng tượng, chân chính kinh khủng nhất tinh nhuệ, cũng không tại bên trong học viện, mà là ở yêu ma bí cảnh. Liền hai người nói chuyện lúc đó, nghiêm hoành cảnh ánh đao, đã hạ xuống đến Lăng Vân đỉnh đầu. Đối với lần này, Lăng Vân trực tiếp một quyền đánh ra. Cái này làm cho người càng cảm thấy được hắn quá khinh thường. Nghiêm hoành cảnh lại là mắt lộ ra châm chọc, nhưng một khắc sau, biểu tình của tất cả mọi người liền toàn bộ động lại. Lăng Vân một quyền này, không có dùng bất kỳ vũ kỹ nào, thậm chí liền lực lượng của thân thể đều không làm sao vận dụng. Chỉ là linh lực thuần túy phóng thích, thì có 225.000 tấn lực, không kém tại nghiêm hoành cảnh cái này một kích toàn lực. Oanh, tiếp theo, nghiêm hoành cảnh ánh đao bể tan tành, Lăng Vân ngay tức thì xuyên thủng huyết thảy, đi tới nghiêm hoành cảnh trước người. Không thể nào, nghiêm hoành cảnh con ngươi mở rộng, nghênh đón hắn, là Lăng Vân một cước. Phịch, nghiêm hoành cảnh trực tiếp bị đạp lộn mèo. Sau đó, Lăng Vân lạnh nhạt mắt nhìn xuống hắn, giọng rất lớn, không nghĩ tới như thế rác rưởi, ngươi chút thực lực này, là làm sao có mặt mũi, nói ra phải hướng nhân chứng minh ta không chịu nổi một kích cái loại này huênh hoang. Nghiêm hoành cảnh sắc mặt, thoáng chốc đổi được vô cùng khó khăn xem. Lăng Vân không để ý tới hắn tâm tình, lại lần nữa một cước đem hắn đạp bay, hắn liền rơi xuống ở thất tinh học viện đám người chỗ ở khu vực. Trong phút chốc, bốn phía tất cả mọi người thần sắc kinh hãi. Làm sao có thể, cái này Lăng Vân thực lực, làm sao sẽ lớn mạnh như thế? Đây chính là đến từ yêu ma bí cảnh tinh nhuệ, lại có thể ngay tức thì liền bị Lăng Vân nghiền bại. Lúc trước chắc chắn Lăng Vân thất bại người, đang khiếp sợ hơn, gương mặt cũng là một hồi nóng hừng hực. Trường Ninh quận chúa giống vậy kinh ngạc đến ngây người. Trước kia nàng mặc dù nghe qua Lăng Vân danh tiếng, nhưng cũng không có chính mắt gặp qua Lăng Vân ra tay. Hôm nay, nàng mới biết, Lăng Vân lại như thế mạnh. Cái này làm cho Lăng Vân ở nàng trong mắt, đổi được càng phát ra có mị lực, để cho nàng ánh mắt, đều không khỏi làm si mê. Không sai, không hổ là thiếu niên thiên kiêu, xem ra Đại Hoang Học Viện, là lấy được chân chính nhân tài. Tương Vương mặt đầy khen ngợi, nhưng còn có người, muốn cùng Lăng Vân so tài. Ta tới, Lăng Vân, ta phải hướng ngươi lãnh giáo. Liên tục mấy đạo thanh âm vang lên, những người này đều là thất tinh học viện, ở yêu ma bí cảnh bên trong thiên tài. Bọn họ hơi thở, sau nghiêm hoành cảnh chỉ mạnh không kém, đều là ngạo nghễ hạng người. Cho nên, cho dù Lăng Vân đánh bại nghiêm hoành cảnh, vậy không dọa được bọn họ, ngược lại kích phát bọn họ hiếu thắng tim. Chương 488, muốn làm con rùa đen rút đầu, những thiên tài này xuất hiện, để cho Lăng Vân đối với yêu ma bí cảnh, bộc phát tò mò. Yêu ma bí cảnh, kết quả là như thế nào chỗ? Một cái thấp võ vị diện, muốn đào tạo được như thế nhiều cường đại thiên tài, cơ hồ là không thể nào chuyện. Ước chừng những thứ này thất tinh học viện ở yêu ma bí cảnh thiên tài, liền người người cũng có thể xếp nhập hoang cổ bảng trước 10. Cuối cùng những người này, lựa chọn một cái trong đó ngọc diện thanh niên. Ngọc này mặt thanh niên hơi thở hung hãn, vừa thấy thì không phải là như vậy phòng ấm bên trong thiên tài, mà là trải qua máu tanh chém giết. Mà người này tu vi, đã vượt qua cái khác đỉnh cấp võ hoàng, vô hạn đến gần võ thánh. Không thể nghi ngờ, đây là một vị bán thánh. Tưởng Vinh, 28 tuổi, bán thánh cảnh, thấy ngọc này mặt thanh niên, những người khác cũng mặt lộ kính sợ. Không nghi ngờ chút nào, cái này Tưởng Vinh có thể để cho thất tinh võ viện những người khác như vậy tâm phục khẩu phục, có thể gặp hắn thực lực, đã vượt qua nghiêm hoành cảnh lưu. Ta cùng ngươi đánh một trận, như thế nào? Tưởng Vinh nhìn Lăng Vân nói, tùy ý, Lăng Vân tràn đầy bất kinh tim. Thái độ này, cho dù Tưởng Vinh tự nhận tâm tính chững chạc, đều không khỏi sinh ra một chút hỏa khí. Tiếp theo, ở Triệu Thụy dưới sự làm chứng, Tưởng Vinh vậy leo lên lôi đài. Bốn phía tâm thần mọi người, cũng căng thẳng, cái này phong kinh bên trong, không có người nào là thật kẻ ngu. Mọi người tự nhiên biết, lần này Nguyệt Tuyền Võ Đạo Hội, là thất tinh học viện ở tận lực nhằm vào Lăng Vân, nhằm vào Đại Hoang học viện. Như vậy trận chiến trước mắt này, không thể nghi ngờ rất trọng yếu. Tưởng Vinh ở thất tinh học viện bên này, cho dù là ở yêu ma bí cảnh bên trong, đó cũng là xếp hạng thứ trước tinh nhuệ. Người như vậy, có thể hay không áp chế Lăng Vân? Nếu như là trước, mọi người khẳng định cho rằng Lăng Vân thất bại. Nhưng Lăng Vân đánh bại nghiêm hoành cảnh thủ đoạn, chân thực quá dứt khoát. Cái này đưa đến, mọi người đã không dám khẳng định như vậy. Mời, Tưởng Vinh không có chủ động tấn công, mà là đưa ra một cái tay, đối với Lăng Vân làm cái tư thế mời. Hắn am hiểu, chính là phòng ngự, ngươi nhất định phải và ta chiến đấu. Lăng Vân không có ra tay, nhìn Tưởng Vinh nhàn nhạt nói. Tưởng Vinh cau mày, ngươi đây là ý gì? Ngươi tu luyện công pháp không tệ, chỉ tiếc ngươi trước lúc chiến đấu, đã trải qua tổn thương, đưa đến công pháp vậy ra chuyện rắc rối. Lăng Vân nói, dưới tình huống này, ngươi nếu như cùng ta chiến đấu, một cái sơ sẩy, rất có thể liền trực tiếp phế bỏ. Nghe nói như vậy, Tưởng Vinh mặt liền biến sắc, hắn công pháp ra chuyện rắc rối chuyện, chỉ có chính hắn biết, Lăng Vân là làm sao biết. Hơn nữa, đổi thành những người khác nói sẽ để cho hắn phế bỏ, hắn khẳng định không tin. Nhưng Lăng Vân đã biết hắn công pháp ra chuyện rắc rối, rất có thể sẽ bắt hắn sơ hở. Đến lúc đó hắn thật muốn phế bỏ, đó không thể nghi ngờ cái mất nhiều hơn cái được. Hắn đối phó Lăng Vân, chỉ là thất tinh học viện ra mặt, có thể nếu như cái này nguy hiểm đến hắn mình vận mệnh, cái này không thể nghi ngờ cái mất nhiều hơn cái được. Gặp Tưởng Vinh tựa hồ đang động đong đưa, Từ Diệp vội vàng nói, Tưởng sư huynh, không muốn nghe hắn ở nơi này nói chuyện giật gân. Thất tinh học viện đám người trong đệ tử, hắn không thể nghi ngờ là nhất muốn đả kích Lăng Vân người. Nhưng mà, Tưởng Vinh căn bản không để ý hắn, trực tiếp đối với Lăng Vân chắp tay, trận chiến này, ta nhận thua. Rất hiển nhiên, hắn không muốn dùng mình vận mệnh đi đánh cuộc. Nói xong hắn trực tiếp xoay người xuống lôi đài, tình hình này không thể nghi ngờ lớn hơn mọi người dự liệu. Lăng Vân châm chọc cười một tiếng, nhìn về phía Bạch Thiên Trưởng, các ngươi thất tinh học viện, nhưng còn có người phải ra tay. Nếu như không có đệ tử, vậy ngươi vị trưởng lão này, không ngại tự mình tới khiêu chiến ta. Ngươi, như vậy phách lối lời nói, đem Bạch Thiên Trưởng tức giận thất khiếu bốc khói. Uyển Ương, viện trưởng, chúng ta đi. Lăng Vân khoát tay chặn lại, Dư Uyển Ương trên mình, ít nhiều có chút thương thế. Việc cần kíp, là trước cho Dư Uyển Ương chữa thương, còn như thất tinh học viện nợ, có thể sau đó mới từ từ coi là. Nếu không lấy hắn nóng nảy, thất tinh học viện khiêu khích hắn nửa tháng, còn cầm Dư Uyển Ương đả thương, hắn cũng không sẽ như thế từ bỏ ý đồ. Ở nơi này vãi dã, còn muốn như thế ung dung rời đi. Bỗng nhiên, một đạo u hàn thanh âm vang lên, rất nhiều theo bản năng quay đầu, nhất thời liền thấy, một người thư sinh vậy nam tử, chẳng biết lúc nào đã đi tới. Hắn bưng một quyển sách, nhìn như xem con mọt sách. Nhưng khi mọi người chạm đến hắn ánh mắt, liền lại cũng không có nửa điểm loại ý nghĩ này. Hắn ánh mắt, nhìn rõ ràng là rất sửng dưng, có thể mọi người nhưng vô hình cảm nhận được một loại áp lực. Giống như, thư sinh này nam tử, là viễn cổ đi tới thánh hiền. Võ thánh, không nghi ngờ chút nào, thư sinh này nam tử, là một người võ thánh. Đoan Mộc Trạch, có người cái khác thế lực người, tựa hồ vang lên thư sinh này nam tử là ai, không khỏi kêu lên tiếng. Người tới, chính là Đoan Mộc Trạch, ngày xưa thất tinh học viện mạnh nhất thiên kiêu, tiến vào qua hoang cổ thứ tư. Bất quá 5 năm trước, hắn liền biến mất, bây giờ nhìn lại, hắn không thể nghi ngờ là đi yêu ma bí cảnh. Không nghĩ tới, hiện tại Đoan Mộc Trạch đã là võ thánh. Nhưng cái này cũng có thể hiểu, Đoan Mộc Trạch năm đó biến mất lúc đó, chính là hoang cổ bảng thứ tư thiên kiêu, đỉnh cấp võ hoàng. Như vậy 5 năm trôi qua, hắn tấn thăng võ thánh rất bình thường. Mà thất tinh học viện những cái kia yêu ma bí cảnh người đi ra ngoài, trên mặt đã sớm tràn đầy thật sâu kính sợ. Phải biết, Đoan Mộc Trạch ở yêu ma bí cảnh bên trong, đó cũng là vô cùng là cường hãn yêu nghiệt. Đem yêu ma bí cảnh bên trong người vậy tính luôn, như vậy Đoan Mộc Trạch mới là Thất Tinh Học Viện chân chính thứ nhất thiên kiêu. Nhất thời, Thất Tinh Học Viện đám người liền cảm thấy hãnh diện. Ở bọn họ xem ra, nếu Đoan Mộc Trạch tới, vậy Lăng Vân khẳng định nhảy nhót không được bao lâu. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Lăng Vân mặt không đổi sắc, giọng như cũ lãnh đạm. Đoan Mộc Trạch, võ thánh, người này, đích xác là rất mạnh, đáng tiếc vẫn là câu nói kia, hắn hôm nay, đã xưa không bằng nay. Cho dù Đoan Mộc Trạch là võ thánh, đối với hắn mà nói, giống vậy tác phẩm thành không là cái gì uy hiếp. Hắn thực lực, đã chọn lấy và cao cấp võ thánh đánh một trận. Lấy ta thân phận tới chiến ngươi, tuy nói là có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Đoan Mộc Trạch nhàn nhạt nói, nhưng ngươi quá mức cuồng ngông, một bộ coi ta Thất Tinh Học Viện là vô vật dáng vẻ, chân thực làm người ta sinh chán ghét. Nếu Đại Hoang Học Viện quản không dậy nổi ngươi, vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay, vì các người viện trưởng để ý tới giáo quản dạy ngươi. Cũng tốt để cho ngươi biết, cái gì là người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Ngay lúc nói chuyện, hắn đều không cùng Lăng Vân làm ra lựa chọn, liền thân hình thoát một cái, đi tới trên lôi đài. Hắn cứ như vậy, Lăng Vân như không chấp nhận khiêu chiến, nói rõ liền coi như là chột dạ, tất sẽ bị người nhạo báng. Lăng Vân, cái này một tí, liền liền Trương Thiết Ngưu sắc mặt đều rất ngưng trọng, lần này ngươi không nên vọng động, Đoan Mộc Trạch thằng nhóc này, 5 năm trước ở võ hoàng cảnh giới lúc đó, thì có khiêu chiến võ thánh thực lực. Hiện tại chính hắn trở thành võ thánh, thực lực đã không biết mạnh bao nhiêu. Đại trưởng phu có thể co giãn, lấy người tuổi tác, có thể có nghiền ép nghiêm hoành cảnh thực lực, cho dù tạm thời nhận tháo chạy xúc, những người khác vệ tuyệt sẽ không giễu cợt ngươi. Ha ha ha, Trương viện trưởng, ngươi lời này ta không dám gật bừa. Bạch Thiên trưởng lớn tiếng cười nhạt, trước Lăng Vân giọng, là hạng hết sức lông bông, thậm chí để cho ta tới khiêu chiến hắn. Làm sao, hiện tại ta Thất Tinh Học Viện chân chính thiên kiêu đệ tử đi ra, hắn thì phải làm con rùa đen rút đầu. Chương 489, không biết các ngươi có thể hay không hài lòng. Không sai, Lăng Vân người trước không phải rất cuồng sao, chẳng lẽ cũng chỉ là ỷ mạnh hiếp yếu, gặp phải cường giả chân chính chỉ sợ. Thất Tinh Học Viện những đệ tử khác, cũng đều cười lạnh nhìn Lăng Vân. Om sòm, không chờ Trương Thiết Ngưu trả lời Bạch Thiên Trưởng, Lăng Vân liền lạnh lùng nói, Bạch Thiên Trưởng, còn có các ngươi Thất Tinh Học Viện những phế vật này, không cần ở nơi này vo ve trực khiếu. Nếu các ngươi Thất Tinh Học Viện người mình không chê mất thể diện, nếu không phải là tới ta cái này tìm ngược, vậy ta há không hề tác thành các ngươi đạo lý. Lời này truyền ra, bốn phía mọi người đều đờ đẫn. Lăng Vân lời này đã không phải cuồng ngông, đơn giản là không đem Thất Tinh Học Viện để trong mắt, có thể nói điên cuồng. Thất Tinh Học Viện các thiên kiêu, ở hắn trong miệng thành phế vật. Còn nữa, hiện tại phải ra tay, đây chính là Đoan Mộc Trạch. Lăng Vân không những không thu liếm, ngược lại nói Thất Tinh Học Viện người muốn tới hắn cái này tìm ngược, cái này nói rõ là xem thường Đoan Mộc Trạch. Cứ việc mọi người biết, Lăng Vân thực lực là rất mạnh, tuy nhiên không nghĩ ra, hắn ở đâu ra sức lực khinh bỉ Đoan Mộc Trạch. Được, rất tốt, vậy ta cũng muốn xem, người kết quả mạnh bao nhiêu. Đoan Mộc Trạch giận dữ mà cười. Đến nơi này một khắc, Trương Thiết Ngưu muốn ngăn cản vậy không có biện pháp, dẫu sao Lăng Vân huynh hoang đã thả ra, lùi bước nữa thật sẽ lâm vào là trò cười. Nhất thời, Lăng Vân và Đoan Mộc Trạch sừng sững lôi đài hai đầu. Đại bàng, Đoan Mộc Trạch ánh mắt run lên, lấy tay chỉ làm bút, linh lực làm mực, ở trong tay trong cổ thư viết một cái chữ điêu. Trong phút chốc, cái này chữ điêu lại từ trong cổ thư bay ra. Sau đó giữa không trung, thật xuất hiện một cái cự điêu. Càng làm cho người giác đến đáng sợ phải, cái này cự điêu tản ra hơi thở, bất ngờ là võ thánh cấp. Đây chính là Thất Tinh Học Viện trấn viện chi bảo, Vô Tự Thiên Thư. Liền liền Triệu Thụy trong mắt cũng toát ra có nhiều hứng thú vẻ. Vô Tự Thiên Thư là cấp 8 thánh khí, nhưng nó lại xa không tầm thường cấp 8 thánh khí, nó ngày xưa là một kiện cấp 9 chí bảo, chỉ bất quá sau đó hư hại, lúc này mới đánh rơi đến cấp 8. Cho dù phẩm cấp đánh mất, uy năng của nó vẫn không tưởng tượng nổi. Chỉ cần ý chí võ đạo đạt tới đầy đủ cảnh giới, ở Vô Tự Thiên Thư trên viết chữ, liền sẽ đem ý chí võ đạo hóa là thật vật. Rất hiển nhiên, cái này cự điêu chính là Đoan Mộc Trạch ý chí võ đạo sở ngưng tụ. Sau đó thông qua Vô Tự Thiên Thư đổi thành, biến thành chân chính cự điêu. Cự điêu khí thế hung hăng, che đậy hơn nửa lôi đài, lệ liền từ bầu trời đánh về phía Lăng Vân. Ở nó bầu trời, lơ lửng là 50.000 viên viễn cổ tinh thần hình chiếu. Cái này làm cho bốn phía những thiên tài khác võ giả, cũng trong lòng nghiêm nghị, tiến một bước cảm nhận được Đoan Mộc Trạch mạnh mẽ. Ngâm, bỗng nhiên, một đạo kiếm quang phá vỡ hư không, phi kiếm thuật, đồng xanh cổ kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp hướng về phía trên cự điêu bắn tới. Không có bất kỳ lè loẹt, chính là như vậy thật đơn giản một kiếm, xé kéo, trên bầu trời cự điêu, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Bốn phía, bỗng nhiên một vắng vẻ. Rất nhiều người cũng không phản ứng kịp, đầu óc rơi vào chỗ trống. Cái này Lăng Vân, lại có thể như thế mạnh. Vậy cự điêu nhưng mà có 250.000 tấn lực lượng, kết quả bị Lăng Vân, một kiếm liền chém chết. Đây đối với Lăng Vân mà nói, chân thực không coi vào đâu. Hắn bản thân linh lực thì có 225.000 tấn, tùy tiện ra tay cũng có thể ung dung vượt qua 250.000 tấn. Nhưng là, một sóng chưa bình, một sóng lại nổi lên, chỉ gặp vậy cự điêu bị chém sau đó, oanh liền muốn nổ tung lên. Đoan Mộc Trạch như vậy quả quyết, giống vậy ra người dự liệu. Hoặc là nói, cái này đã sớm ở Đoan Mộc Trạch tính toán bên trong. Phịch, nhất thời, ở cự điêu cường đại kia sóng trùng kích bên trong, Lăng Vân đồng xanh cổ kiếm bị chấn động bay. Cái này vừa chuyển đổi, để cho người nhìn như, không thể nghi ngờ Đoan Mộc Trạch lộn cục diện, để cho Lăng Vân rơi vào hạ phong. Mọi người nội tâm mạch địa hưng phấn, cảm thấy như vậy chiến đấu mới có ý tứ. Trước Lăng Vân và Nghiêm Hoành Cảnh chiến đấu, chân thực kết thúc được quá nhanh. Nghiêm Hoành Cảnh căn bản không có thể nhất kích, một chút cũng không xuất sắc. Mọi người thích thấy, chính là cái loại này long tranh hổ đấu, cục diện không ngừng rằng có chiến đấu. Lăng Vân, người thực lực, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới người tuổi còn trẻ, không ngờ có như vậy thực lực. Đoan Mộc Trạch vỗ tay, tiếp theo lại giọng lãnh đạm, chỉ tiếc, người gặp phải là ta, người ở ta trước mặt, còn kém xa. Đứa nhỏ ngốc, đó là bởi vì ta còn không có động thật cách à. Lăng Vân than thở, Đoan Mộc Trạch mặt liền biến sắc, đứa nhỏ ngốc, Lăng Vân lời này, nghe giống như trưởng bối dạy bảo vãn bối, đây không thể nghi ngờ là đối với hắn to lớn làm nhục. Không chờ Đoan Mộc Trạch lửa giận phát tác, Lăng Vân thì đã ra tay. Lần này động thủ, vậy chưa nói tới hoàn toàn động thật cách, chỉ là hơi nghiêm túc một chút. Trong cơ thể linh lực và bát hoang long viêm lực, đồng thời bắt đầu sử dụng. Còn như lôi đình kim thân lực, vẫn còn nhân cơ hội bên trong, căn bản không cần thiết vận dụng. Cho dù như vậy, Lăng Vân bộc phát ra lực lượng, vậy đạt tới 550 triệu cân. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy thủ đoạn cũng là chuyện tiếu lâm. Lăng Vân rất nhanh liền hướng mọi người biểu diễn đạo lý này. Lăng Vân ra quyền, hỏa long gào thét, Lăng Vân quả đấm đánh ra, ngay tức thì giống như một cái đầu rồng, hướng về phía Đoan Mộc Trạch đánh tới. Đoan Mộc Trạch hoảng sợ thất sắc, Lăng Vân một quyền này, uy lực quá khủng bố. Không khí như nước sóng gió nổi lên, toàn bộ lôi đài đều bị lửa cháy mạnh bao phủ, tràn đầy hủy diệt chích năng lượng nóng. Con rùa, Đoan Mộc Trạch nhanh chóng ra tay, ở Vô Tự Thiên Thư trên viết một con rùa chữ. Nhất thời một cái to lớn huyền quy xuất hiện, đem hắn bao phủ. Huyền quy sở trường phòng ngự, cái này huyền quy vẫn là võ thánh cấp huyền quy, phòng ngự của nó lực, đủ để ngăn cản 530 triệu cân lực lượng. Nhưng ở Lăng Vân quả đấm trước mặt, còn chưa đủ xem. Phịch, ngay tức thì, huyền quy thân thể đã bị đánh xuyên, tiếp theo lại là oanh muốn nổ tung lên. Đoan Mộc Trạch không thể tránh né, bị cái này nổ năng lượng đánh vào, phanh liền bay ngược ra lôi đài. Ầm một tiếng, Đoan Mộc Trạch bay ra mấy trăm mét, đem một ngọn núi giả đụng nát, lúc này mới rơi xuống đất. Lại xem hắn dáng vẻ, đã cả người là máu, chật vật không chịu nổi. Bốn phía mọi người hoàn toàn nghẹt thở, cục diện này thay đổi quá nhanh, để cho mọi người cũng không phản ứng kịp. Một khắc trước, mọi người còn cảm thấy, Lăng Vân sẽ cùng Đoan Mộc Trạch diễn ra một tràng long tranh hổ đấu chiến đấu. Kết quả cái này một khắc sau, Lăng Vân chợt bộc phát ra khủng bố tuyệt luân lực, trực tiếp đem Đoan Mộc Trạch đánh bại trong chớp mắt. Như bây giờ, không biết các người có thể hay không hài lòng. Lăng Vân chuyển mắt, nhìn về Thất Tinh Học Viện đám người. Thất Tinh Học Viện chỗ khu vực, một phiến yên lặng như tờ. Lần này Nguyệt Tuyền Võ Đạo Hội, nhắc tới Thất Tinh Học Viện là nghiêm túc, đứng đắn hiệu triệu người. Bọn họ chủ ý, là mượn yêu ma bí cảnh thiên kiêu trở về kỳ, ở nơi này phong kinh lộ ra hạ bắp thịt, thuận tiện dưới sự đả kích Đại Hoang Học Viện, đem Lăng Vân đánh vào vũng bùn. Sao liệu, lý tưởng là đầy đặn, thực tế nhưng lại như là này cốt cảm. Yêu ma bí cảnh thiên kiêu, ở Lăng Vân trước mặt, lại có thể cũng đều bị càn quét. Liên liên Đoan Mộc Trạch, gặp phải Lăng Vân giống vậy yếu ớt không chịu nổi. Làm sao có thể, tất cả Thất Tinh Học Viện đệ tử đầu óc bên trong, cũng ông ông tác hưởng, cảm giác giống như là ở gặp ác mộng. Cái này Lăng Vân thực lực, làm sao có thể sẽ mạnh như thế? Nhất là một đám yêu ma bí cảnh trở về thiên kiêu. Thuộc về trước khi tới, bọn họ mang trong lòng nhìn bằng nửa con mắt, đối với đại lục những thứ này cái gọi là thiên kiêu, đều mang mắt nhìn xuống ánh mắt. Bọn họ tự nhận là, lần này trở về tất có thể càn quét vô địch. Kết quả, hiện tại tình huống này, để cho bọn họ có loại suy nghĩ nghiêm trọng thác loạn cảm giác. Chương 490, Bái Sư Đại Điển, đám người yêu ma bí cảnh thiên kiêu thật là hoài nghi, bọn họ có phải hay không tới lộn địa phương. Nơi này thật sự là hoang cổ đại lục, trên hoang cổ đại lục,

Quan Mạc Âm lúc này mới thần sắc hơi hòa hoãn, có thể gặp cái này nam tử nói chuyện rất có phân lượng. Quan Mạc Khuynh lại là mặt mày hớn hở, Cố đại ca thật tốt, đại tỷ, nếu như bên cạnh đại ca ca này thật biết oánh oánh tỷ, chỉ như vậy bị đuổi đi, oánh oánh tỷ biết, há chẳng phải là sẽ rất thương tâm. Thôi, xem ở ngươi Cố đại ca mặt mũi, ngày hôm nay ta không cùng ngươi so đo. Quan Mạc Âm gật một cái nàng chán, sau đó quay đầu nhìn về phía Lăng Vân, sắc mặt lạnh lẽo nói, thiệp mời là một, liền tạm thời không cùng ngươi truy cứu, nhưng hy vọng ngươi thật biết quan oánh oánh. Nếu không đến bên trong, ta phát hiện ngươi là đang nói láo, đừng trách ta đến lúc đó không nể mặt. Hả, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, coi như quan gia tộc trưởng Quan Hưng Hà, hắn cũng chưa chắc coi ra gì. Một cái nho nhỏ quan gia đại tiểu thư, cũng dám dùng loại thái độ này nói với hắn. Hi hi, đại ca ca, ngươi thật biết oánh oánh tỷ. Ngươi và oánh oánh tỷ là quan hệ như thế nào? Một cái tay nhỏ, bỗng nhiên kéo Lăng Vân. Lăng Vân quay đầu vừa thấy, liền thấy là Quan Mạc Khuynh. Chạm đến Quan Mạc Khuynh vậy đôi trong suốt mắt to, hắn trong lòng lạnh ý nhất thời tiêu tán hơn nửa. Mà Quan Mạc Khuynh đã cười hì hì, kéo Lăng Vân đi vào bên trong, ngươi theo ta tới, ta bình thường và oánh oánh tỷ quan hệ được không, ta mang ngươi đi tìm nàng. Lăng Vân động tác hơi cứng đờ, cuối cùng không nói gì thêm nữa, đi theo Quan Mạc Khuynh bên trong đi. Phía sau, Quan Mạc Âm thấy một màn này, vốn đã tiêu tán tức giận lại lần nữa hiện lên. Con bé này, trước mặt mọi người và không rõ lai lịch người đàn ông lôi kéo kéo, còn thể thống gì? Quan Mạc Âm nén giận nói, ha ha, Mạc Khuynh nàng tuổi tác còn nhỏ, không hiểu những thứ này, không quan trọng. Bên cạnh nam tử cười nói, chúng ta vẫn là đuổi theo bọn họ, miễn được đụng cái khác tân khách. Quan Mạc Âm chỉ có thể lắc đầu, giờ phút này Quan Mạc Khuynh đã chạy, nàng vậy tổng không thể có thể đuổi theo. Thiệu Quân, ngươi thật là quá cưng chiều con bé này. Quan Mạc Âm nói, nàng là muội muội ngươi, đó chính là muội muội ta không cưng chiều nàng lại cưng chiều ai. Cố Thiệu Quân mỉm cười, đi thôi, chúng ta vậy đi vào. Mà Lăng Vân thì cùng Quan Mạc Khuynh đi ở phía trước. Quan Mạc Khuynh không việc gì tâm cơ, Lăng Vân không ngừng cùng nàng nói chuyện phiếm, mỗi lần vẫn là nàng chủ động đáp lời. Dần dần Lăng Vân hiểu được tin tức, liền càng ngày càng nhiều. Lạc Thành quan gia, ở nơi này Định Hải quan gia tình cảnh, quả nhiên không phải rất tốt. Lớn như vậy gia tộc, mấy trăm người, chỉ ở tại vắng vẻ bên trong trang viện. Vẫn là gần đây Định Hải quan gia muốn cho quan oánh oánh, cho Tả Khâu Tuần bái sư, cái này đãi ngộ mới hơi tốt một chút. Hơn nữa, ban đầu Lạc Thành quan gia mục tiêu là Phong Kinh. Là Định Hải quan gia, chủ động mời Lạc Thành quan gia tới Định Hải. Quả nhiên không đúng, giỏi một cái Định Hải quan gia, thật không hổ là Định Hải nhà giàu có thế gia, biết rõ ta cùng Lạc Thành quan gia quan hệ không cạn, nhưng vẫn dám như vậy không chút kiêng kỵ. Lăng Vân trong ánh mắt, lóe lên hủy diệt gió bão. Bất quá, nội tâm hắn sát ý, không có ở Quan Mạc Khuynh trước mặt hiện ra. Quan gia có lớn hơn nữa sai, cũng cùng Quan Mạc Khuynh như thế cái bé gái không liên quan. Cùng lúc đó, con đường đi tới này, Lăng Vân vậy tiến một bước thấy được Định Hải quan gia danh vọng. Ngày hôm nay cái này quan gia bên trong, tân khách như mây. Mà đây chút tân khách mỗi cái bất phàm, không phải thực lực bản thân mạnh mẽ, chính là sau lưng có mạnh mẽ bối cảnh. Ở trong này, Lăng Vân thậm chí mơ hồ cảm giác được, có mấy cổ võ thánh cấp hơi thở. Gặp Quan Mạc Khuynh mang một cái xa lạ thiếu niên, bốn phía đám người tân khách đều rất tò mò, bất quá không người tới ngăn trở. Dẫu sao Quan Mạc Khuynh là quan gia nhị tiểu thư, không bao lâu, Quan Mạc Khuynh thì ung dung mang Lăng Vân, đi tới một tòa cổ nhã sân trước. Oánh oánh tỷ, mở cửa nhanh, ta cho ngươi mang tới một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Quan Mạc Khuynh ở bên ngoài thanh thúy hô, két, cửa rất mau mở ra, lộ ra quan oánh oánh vậy trương tinh xảo mặt mũi. Nàng diễn cảm tựa hồ có chút trầm úp, cùng thấy Quan Mạc Khuynh sau mới lộ ra một chút bất đắc dĩ lại cưng chiều miễn cưỡng nụ cười. Hi hi, oánh oánh tỷ, ngươi nhìn một chút đây là người nào. Quan Mạc Khuynh thân thể đi cạnh một bên, liền đem phía sau Lăng Vân hiện ra. Nghe được Quan Mạc Khuynh mà nói, quan oánh oánh vốn cũng không có hứng thú. Ở nàng tới, vô luận Quan Mạc Khuynh mang ai tới, cũng cùng nàng không bao lớn quan hệ. Nhưng mà, làm nàng ánh mắt chạm đến Lăng Vân thân ảnh quen thuộc kia sau đó, cả người ngay tức thì liền chợt ngây người. Qua một hồi, ánh mắt nàng lộ vẻ được vừa ngạc nhiên mừng rỡ lại không dám tin tưởng, rung giọng nói, Lăng Tông Sư. Là ta, Lăng Vân cười nhạt, ta, quan oánh oánh còn muốn và Lăng Vân nói gì, tiếp theo tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng xoay người hướng bên trong chạy đi. Ngày hôm nay bởi vì là Định Hải quan gia, cho nàng an bài bái sư ngày, cho nên thật sớm có người vội tới nàng trang điểm lối ăn mặc. Nhưng nàng nội tâm kháng cự, đến nay cũng không có trang điểm hoàn, lộ vẻ được có chút áo mũ không đúng. Hôm nay, thấy Lăng Vân tới, nàng nội tâm lập tức thì có một cái ý niệm, cảm thấy như vậy rất xấu hổ, phải lập tức đi cầm trang vẽ xong. Bên ngoài Quan Mạc Huynh hơi sững sờ, có chút không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Oánh Oánh lúc ban đầu thấy đại ca ca thời điểm, rõ ràng rất ngạc nhiên mừng rỡ kích động, có thể làm sao có chạy mất. Nhưng nàng không hề đần, đến khi gần 10 phút sau đó, Quan Oánh Oánh mang tinh xảo trang điểm xuất hiện, nàng lập tức liền biết. Đại ca ca, ngươi và Oánh Oánh tỷ, chẳng lẽ là người yêu? Quan Mạc Huynh nhất thời trợn to hai mắt nói. Lăng Vân vẫn chưa trả lời, Quan Oánh Oánh liền mặt đẹp đỏ bừng, trợn mắt nhìn nàng một mắt, mang có một ít hoảng loạn nói, không nên nói bậy, Lăng Tông Sư là ta phụ thân cố nhân sau đó. À, Quan Mạc Huynh âm cuối kéo rất dài, ánh mắt có chút giảo hoạt. Quan Oánh Oánh, Quan Thúc đâu? Lăng Vân ngược lại rất bình tĩnh, không để ý tới Quan Mạc Huynh làm quái, trực tiếp hướng Quan Oánh Oánh hỏi. Phụ thân hắn đang định hải quan gia tộc trưởng vậy, Quan Oánh Oánh nói, từ nàng đối với Quan Hưng Hà gọi tới xem, cũng biết nàng đối với Quan Hưng Hà cảm thấy cũng không khá lắm. Ngươi nói thật nói cho ta, ngươi vì sao phải bái Tả Khâu Tuần vi sư? Lăng Vân liền nói ngay, nếu như định hải an gia bắt buộc, ta định phải đi tìm Quan Hưng Hà trước mặt hỏi một chút, hắn lấy ở đâu lá gan lớn như vậy. Bên cạnh Quan Mạc Huynh le lưỡi một cái, cảm thấy đại ca ca giọng thật lớn. Bất quá nàng không quá để ý, chỉ coi là Lăng Vân ở trong lòng trước mặt cố ý biểu hiện mình. Rất lâu, Cố Thiệu Quân ở tỷ tỷ Quan Mạc Âm trước mặt, giống vậy rất dối trá. Nghe được Lăng Vân mà nói, Quan Oánh Oánh cả kinh, vội vàng nói, Lăng Tông Sư, ngươi không muốn hiểu lầm, Tả Khâu Tuần là võ thánh, không biết lại có bao nhiêu người muốn bái ông ta làm thầy. Nàng biết Lăng Vân thực lực rất mạnh, nhưng nàng không nhận là Lăng Vân có thể cùng võ thánh đối kháng. Như vì vậy liên lụy Lăng Vân, đó mới là nàng lỗi. Phải không? Lăng Vân giọng nhàn nhạt, chẳng lẽ ngươi không biết, Tả Khâu Tuần người này cực độ phong lưu. Quan Oánh Oánh cúi đầu, Lăng Tông Sư, ta chỉ là bái sư, hắn tính cách như thế nào, cùng ta quan hệ không lớn. Quan Oánh Oánh, ngươi cần gì phải dối gạt mình lấn hiếp người? Lăng Vân nói, hiện tại, ta đã rõ ràng, chuyện này nhất định không phải ngươi tự nguyện, mà là định hải quan gia bắt buộc. Chương 493, quá tự cho là đúng. Ta, Quan Oánh Oánh còn muốn giải thích cái gì, nhưng nàng há miệng, nhưng phát hiện mình không lời có thể nói. Đúng như Lăng Vân nói như vậy, nàng liền mình cũng gạt không gạt được, làm sao có thể thuyết phục Lăng Vân. Cuối cùng, nàng giải thích hóa là than thở, lại nói tiếp, Lăng Tông Sư, ngươi không cần là ta lo lắng, ta sớm liền làm quyết định, chờ lát bái sư đại điển thời điểm, ta sẽ ngay trước mọi người nói cho mọi người, ta đã có lão sư, cho nên sẽ không bái Tả Khâu Tuần vi sư. Sự việc có như thế đơn giản, Lăng Vân nhàn nhạt nói, định hải quan gia vì chuyện này, lần mời đại chu các thế lực lớn, ngươi nếu như vậy làm, đó chính là đồng thời để cho định hải quan gia và Tả Khâu Tuần, ở thiên hạ trước mặt người mặt mũi quét sân. Ngươi cảm thấy, bọn họ sẽ cho phép ngươi cự tuyệt. Quan Oánh Oánh sắc mặt một trắng, bất quá ngươi yên tâm, ngày hôm nay nếu ta tới, sự tình kia liền do không được định hải quan gia và Tả Khâu Tuần. Lăng Vân nói, không những như vậy, định hải quan gia biết rõ ta cùng Quan Thúc quan hệ không cạn, còn dám như vậy bức bách các ngươi, như lần này bọn họ không nói cho hắn pháp, vậy thì không chỉ là mặt mũi quét sân đơn giản như vậy. Hắn trong mắt sắc bén lẫm liệt, trong lòng đã động sát ý. Nếu là quan gia thật như vậy không biết phải trái, hắn thật không ngại đại khai sát giới. Cái này không chỉ là vì Quan Hướng Thiên và Quan Oánh Oánh, cũng là chính hắn. Định hải quan gia biết rõ Lạc Thành quan gia cùng hắn quan hệ không cạn, còn dám ở trên đầu Thái Tuế động thổ. Nếu như ngày hôm nay, hắn không thể giết gà dọa khỉ, để cho định hải quan gia cho giao phó, người khác khẳng định sẽ cảm thấy, hắn Lăng Vân liền người bên cạnh cũng không che chở được. Đến lúc đó, những người khác không làm gì được hắn, càng sẽ đem chủ ý, đánh tới hắn người bên cạnh trên mình. Càn rỡ, khẩu khí thật là lớn, Quan Oánh Oánh thằng nhóc này là ai, làm sao ở nơi này nói ẩu nói tả.